Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601 đoạt giải quán quân. Người đăng FTO. Ở bên ngoài những cái kia ngay tại xem tranh tài người tất cả đều là sững sờ. Sau đó chẳng diện sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hình ảnh không có? Nhân viên kỹ thuật đâu, nhanh lên điều chỉnh a. Bên trong hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không chỉ là xem tranh tài người, tự liền Diệp Uyển Tình cùng cái kia hai cái trọng tài cũng đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cau mày hỏi. Thủ trưởng, có người đánh nát phi hình trinh sát nghi camera. Chúng ta chính phái phụ cận vi hình điều tra dụng cụ đi qua. Nhanh lên, khẳng định là muốn xảy ra chuyện gì. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng đứng lên, hiện tại hắn đã là đứng ngồi không yên, hắn thật đúng là lo lắng xảy ra chuyện gì, dù sao cái kia Long Tổ Phó Tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên đột nhiên tiến vào sân thi đấu, cái này lộ ra 10 phần không bình thường, mà lại hắn sau khi đi vào chính là chuyên môn đi lần theo Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, hiện tại hắn gặp Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng về sau. Hắn lại đem vi hình máy thăm dò cho đánh nổ. Trong này tuyệt đối có quỷ. Hắn làm như vậy, một hồi hắn một khi giết chết Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, hắn cũng có biện pháp từ chối, hắn chỉ cần nói hắn cùng Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu 10 phần kịch liệt, về sau lao ra một con cọp đem bọn hắn ăn là được rồi. Dù sao là không có chứng cứ, mà lại thân phận của hắn đủ cao, cũng không người nào dám đi truy cứu trách nhiệm của hắn. Lúc này Hạ Thiên thì là không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên hỏi. Ta không cho rằng ngươi còn có cơ hội sống sót, Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên xuất ra trong lồng ngực của mình cái kia vi hình máy thăm dò, hắn vừa mới bắt đầu còn dự định cầm cái này dự bị, nhưng là hiện tại xem ra không cần, Lâm Khiếu Thiên đã động sát tâm. Cảnh sát tỉ tỉ, ngươi đứng xa một chút, tuyệt đối không nên tới gần ta. Nghĩ không ra trên người ngươi còn cất giấu thứ này, hiện tại lấy ra liền không sợ ta trực tiếp xử lý ngươi sao? Lâm Khiếu Thiên ngoạn vị nhìn nói với Hạ Thiên. Ta dám lấy ra thứ này, liền đã dự định muốn xử lý ngươi, người này quá âm u, nếu như ta hôm nay không giết ngươi, về sau cảnh sát tỉ tỉ sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên giơ lên cánh tay của mình, nở nụ cười nhìn nói với Lâm Khiếu Thiên. Ha ha ha ha, cái này đây thật là chuyện cười lớn. Ngươi một cái huyền cấp tiểu tử thế mà cũng dám dõng dạc nói giết ta, ngươi thật coi chính ngươi là thành mình cái kia ma quỷ lão cha thật sao? Lâm Khiếu Thiên cười to nói, hắn phảng phất là nghe được chuyện cười lớn. Thật sao? Một chiêu, ta chỉ dùng một chiêu, nếu như ngươi không chết, vậy coi như là lão thiên gia không muốn thu ngươi. Hạ Thiên vươn một ngón tay thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi, coi như ngươi ma quỷ lão cha cũng không dám nói một chiêu liền có thể vững vàng giết ta. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, hắn mở ra bình nhỏ về sau, trực tiếp uống một hớp xuống. Oanh! Một nháy mắt Hạ Thiên toàn bộ thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, băng lãnh, tử vong, chung quanh hắn bụi cỏ bắt đầu một chút xíu khô héo, tự liền cây cối cũng đều là bắt đầu lá rụng, khí thế cường đại một nháy mắt liền càn quét chung quanh tất cả sinh mệnh. Tự liền đứng được rất xa Lâm Băng Băng cũng cảm giác thân thể của mình phát lạnh, phảng phất tiến vào trong kẽ nước băng tuyết đồng dạng. Cái gì? Lâm Khiếu Thiên trên mặt giật mình, sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, hắn không biết Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng uống xong thứ gì, nhưng là hiện tại biến hóa thực sự là quá kinh khủng, vì lẽ đó hắn dự định trực tiếp xuất thủ. Oanh! Một cái cự đại nắm đấm hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Nội lực ngoại phóng. Lâm Khiếu Thiên rốt cuộc sử dụng nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên không có né tránh, mà là gắng gượng chịu lần này, ngay tại lúc đó thân ảnh của hắn xuất hiện ở Lâm Khiếu Thiên bên người. Ngấm ngầm hại người. Một quyền, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Lâm Khiếu Thiên trên mặt. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Lâm Khiếu Thiên toàn bộ mặt xương đều bị Hạ Thiên đánh sụp đổ xuống dưới. Xoẹt. Long Tổ Phó huấn luyện viên Lâm Khiếu Thiên đào thải. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được huy chương 100 mai, hết thảy 119 mai. Một đạo loa phóng thanh truyền đến. Đúng lúc này, Hạ Thiên Chân trước Lâm Khiếu Thiên động. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Khiếu Thiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó cả người hắn hóa thành một đầu huyết quang biến mất vô tung vô ảnh. Huyết độn. Nhìn xem Lâm Khiếu Thiên chạy trốn thân ảnh, Hạ Thiên từ bỏ tiếp tục truy tung, hắn biết mình bảo trì cái này hình thái thời gian càng dài, như vậy mình liền sẽ càng thảm, mà lại mình mới vừa rồi còn trúng đối phương một quyền, hiện tại đuổi theo, không đợi đuổi kịp mình trước hết xong đời. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Lâm Băng Băng vội vàng chạy đi lên, vừa rồi một màn kia quả thực chính là để nàng sợ ngây người, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hạ Thiên thế mà trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng là nàng lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Phốc phốc. Hạ Thiên trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch. Hạ Thiên, ngươi thế nào, ngươi không nên gặp chuyện xấu a? Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ vội vàng đem Hạ Thiên ôm vào trong ngực. Phốc phốc. Cảnh sát tỷ tỷ, thật xin lỗi, phốc, ta không có thể giúp ngươi giết hắn. Hạ Thiên chật vật nói, theo hắn nói chuyện, máu tươi cũng là không ngừng theo trong miệng hắn phun ra. Ngươi đừng dọa ta a, Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không nên có việc a, ta không báo thù, không báo, ta chỉ cầu ngươi không nên gặp chuyện xấu. Lâm Băng Băng khóe mắt chảy nước mắt, giờ khắc này nàng rất sợ hãi, nàng sợ hãi Hạ Thiên cứ như vậy chết đi. Nàng không cách nào tưởng tượng một khi Hạ Thiên chết rồi, nàng sẽ như thế nào, nhưng là nàng biết, mình tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đừng khóc, ta không sao, Hạ Thiên chật vật nói. Cùng lúc đó bên ngoài có thể nói là xôi trào. Thành công, Hạ Thiên thế mà thành công, hắn thế mà đem Long Tổ Phó Tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên cho đào thải, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ta không có nghe lầm chứ, Lâm Khiếu Thiên bị đào thải, cái này sao có thể? Không sai. Ta cũng nghe đến, Lâm Khiếu Thiên thế mà bị Hạ Thiên hai người bọn họ cho đào thải, một cái địa cấp cao thủ thế mà bị huyền cấp cao thủ cho đào thải, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Tình huống không đúng, các người mau nhìn, Lâm Khiếu Thiên thế mà đang nhanh chóng di động tới, mà lại phương hướng của hắn rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều nhìn về trên màn hình lớn phương, cái kia to lớn điểm đỏ thế mà đang khắp nơi tán loạn. Nhanh, phi hình máy thăm dò còn cần bao lâu, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng hô. Được rồi. Ở giữa trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh của hai người, một nữ nhân, một cái nam nhân, lúc này nam nhân máu me khắp người nằm tại nữ nhân trong lồng ngực, nữ nhân trên mặt tất cả đều là nước mắt. Chữa bệnh đội, chữa bệnh đội, quân ủy phó chủ tịch trực tiếp đứng dậy la lớn. Diệp Uyển Tình thì là vọt thẳng đi vào. Hết chương 601. Chương 602 mật đàm. Người đang FTO. Nhìn thấy trên màn hình hai người, tất cả mọi người đều nghi ngờ, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Long Tổ Phó Tổ trưởng liều mạng chạy, mà Hạ Thiên lại thoi thóp. Tại vừa rồi bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hừ, lần này ngươi hẳn là chết chắc, Kinh Đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng. Diệp ra nơi đó thập trưởng lão trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Cảnh sát tỷ tỷ, ta thật không có việc gì, ta máu nhiều, để ta phun hai cái liền tốt. Hạ Thiên trên thân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, loại đau này làm cho hắn cảm giác mình thật giống như là muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. Hắn biết mình lần này xem như bị nội thương, vừa rồi Lâm Khiếu Thiên công kích thập phần cường đại, mặc dù biến thân lúc Hạ Thiên không cảm giác được đau đớn, nhưng là khôi phục về sau Hạ Thiên cảm giác được đau đớn. Ngươi đừng gạt ta, ngươi cũng nhanh thổ huyết bỏ mình. Lâm Băng Băng nước mắt không cầm được lưu. Ta không có lừa ngươi. Người hôn ta một cái, ta liền không nôn. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Nghe được Hạ Thiên tiếng cười, Lâm Băng Băng thu hồi nước mắt trên mặt, trực tiếp cười mắng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lâm Băng Băng cái này một kích động, kém chút đem Hạ Thiên trực tiếp ném xuống đất. Ai ai ai u, cảnh sát tỷ tỷ, ta là thật thụ thương, mặc dù không chết được, nhưng là trên thân thực sự là quá đau. Hạ Thiên đau khàn giọng tuét miệng, trên người hắn nguyên bản liền rất đau. Bị Lâm Băng Băng đứng dậy như thế kéo một phát, kém chút không có đem hắn đau nhức ngất đi. Phía ngoài những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thế mà không có việc gì, mỗi một cái đều là sững sờ. Ta dựa vào, không thể nào, thổ huyết đều nôn thành như vậy, thế mà không có việc gì. Kỳ thích ha, xem ra là không chết được, bất quá nhìn hắn biểu lộ tựa như là rất khó chịu. Nói nhảm, ai nôn nhiều máu như vậy hắn đều khó chịu. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên không chết, từng cái trên mặt đều xuất hiện thần sắc hưng phấn, Mặc dù Hạ Thiên chết sống cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ, nhưng là trận đấu này bên trong bọn hắn những này người xem phảng phất đã sớm đem mình hóa thân thành nhân vật chính, vì lẽ đó bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên còn sống. Đương nhiên, cũng có người không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Tỷ như nói kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng, lại tỷ như nói Diệp gia những người kia, nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết rồi, vậy liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái, nhưng là hiện tại Hạ Thiên không chết, vậy bọn hắn liền muốn lại đi phí những cái kia phiền toái. Lần này Hoa Hạ đặc biệt hành động xử tổng quán quân là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử. Phát thanh phát ra đến chậm tiếng chúc mừng. Xin mời các vị chú ý, ta nhớ được giữa chúng ta tựa như là có đánh cược đi. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nói ra mọi người buồn bực nhất chủ đề trở về sau ta sẽ để cho người đem tư liệu cho các ngươi đưa đến phòng làm việc của các ngươi, đến lúc đó các ngươi chỉ cần ký tên là được rồi, nếu như ai vượt qua 3 ngày không ký tên, vậy ta liền bắt đầu thu lợi tức. Nghe được Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, những người kia cả đám đều trở nên 10 phần phiền muộn. Tốt, mọi người đừng không cao hứng, hôm nay ta vui vẻ, vừa rồi các ngươi đổ ước tính hủy bỏ. Đúng lúc này quân ủy phó chủ tịch mở miệng nói ra. Nghe được hắn, tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên. Thủ trưởng vạn tuế, tất cả mọi người cùng một chỗ reo hò nói. Ngươi a, người tốt đều để ngươi làm, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng trừng quân ủy phó chủ tịch một chút nói. Hai người chúng ta ai cùng ai, đi thôi, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đâu. Quân ủy phó chủ tịch nở nụ cười nói. Xem ra ngươi lúc này là thật coi trọng cái kia Hạ Thiên. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng xem thấu quân ủy phó chủ tịch tâm tư. Tiểu tử này không sai, là khối hạt giống tốt, mà lại nội tình sạch sẽ, Hạ Thiên Long nhi tử, không sai, hai người đều là tốt, từ hôm nay trở đi, có ta bảo bọc hắn. Quân ủy phó chủ tịch trực tiếp lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nghe thấy được hắn. Có ta bảo bọc hắn, câu nói này nghe rất đơn giản. Nhưng là tất cả mọi người đều hiểu trong lời này hàm nghĩa. Đặc biệt là Diệp gia những người kia. Quân ủy phó chủ tịch cơ hồ đã là làm rõ nói, câu nói này hàm nghĩa giống như là đang nói, về sau ai dám đối phó hắn chính là sống mái với ta. Ở đây những người này có là giới chính trị, có là quân giới, cũng có là một chút thân phận cực cao người, bọn hắn đều hiểu, quân ủy phó chủ tịch những lời này là nói cho bọn hắn nghe, đây là tại nói cho bọn hắn về sau đều đem con mắt sáng lên điểm. Đừng ở không đi gây sự đi đắc tội Hạ Thiên. Diệp gia đại trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, hắn biết hiện tại muốn tại ngoài sáng bên trên động Hạ Thiên vậy thì càng thêm không thể nào, vì lẽ đó hắn dự định khởi hành. Sau một ngày, kinh đô Hạ gia. Nói đi, người lão gia hỏa này đến chúng ta nơi này đến khẳng định không phải tới uống trà a. Hạ gia đại trưởng lão mở miệng nói ra. Ta lần này tới là có việc nghĩ hợp tác với các ngươi. Diệp gia đại trưởng lão mở miệng nói ra. Ô ta nghe nói các người Diệp gia bị đá ra đặc biệt hành động xử, hiện tại Bộ Quốc phòng cho đặc biệt chuẩn bị hành động chỗ thiết lập một cái tổng trưởng phòng chức vị, nói cách khác các người Diệp gia hiện tại đã không có cái gì thực quyền, vậy ngươi dự định lấy cái gì hợp tác với chúng ta đâu? Hạ gia đại trưởng lão mỉm cười, hắn nói là đơn giản nhất quy tắc. Ta nói hợp tác, ngươi khẳng định cũng dám hứng thú. Diệp gia đại trưởng lão cũng không có tức giận. Hắn biết đây đều là tất nhiên, muốn hợp tác vậy thì nhất định phải xuất ra ngang nhau vốn liếng. Ai tới nghe một chút, Hạ gia đại trưởng lão nói. Ta muốn Hạ Thiên chết, tiền cùng người ta có thể điều động một bộ phận, các ngươi đi làm, ta biết các ngươi những lão gia hỏa này bản sự. Diệp gia đại trưởng lão nói. Ha ha ha ha, thành giao, Hạ gia đại trưởng lão ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp đồng ý. Lúc này một nhà trong bệnh viện. Há mồm, Lâm Băng Băng tay trái bưng một cái bát, tay phải cầm một cái thìa. A Hạ Thiên há to miệng. Lâm Băng Băng đút Hạ Thiên đồ ăn. Cảnh sát tỷ tỷ, người thật sự là càng lúc càng giống hiền thê lương mẫu. Hạ Thiên nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói. Ăn đồ ăn cũng ngăn không nổi cái miệng thúi của ngươi. Lâm Băng Băng lại là một muôi trực tiếp nhét vào Hạ Thiên miệng bên trong. Ô ô. Hạ Thiên đem đồ vật nuốt xuống. Cảnh sát tỷ tỷ, ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân A, người hẳn là đối ta ôn nhu một điểm. Hạ Thiên bất mãn nói. Khụ khụ. Đúng lúc này cổng có người nhẹ nhàng ho một tiếng. Tiểu Di, người không cảm thấy người tới rất không phải lúc sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn đứng tại cửa phòng bệnh Diệp Uyển Tình nói. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền đến, bất quá có mấy cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Diệp Uyển Tình trực tiếp đi đến. Chuyện gì a, gấp gáp như vậy? Hạ Thiên hỏi. Chuyện thứ nhất, Lâm Băng Băng đem tiếp nhận ta Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng chức vị. Diệp Uyển Tình nói thẳng. Chuyện tốt a, đây là đại hảo sự a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Chuyện thứ hai, Long Tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên mất tích, hắn ngày đó cuối cùng tọa độ là nhảy vào trong sông, sau đó trên người hắn định vị nghi liền đã mất đi tác dụng, bất quá ta nhớ hắn hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua hai người các ngươi. Diệp Uyển Tình hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 602. Chương 603 trong quần tàng đao người làm ăn. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái này cái thứ hai tin tức thời điểm, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng sắc mặt liền đều không thế nào tốt. Tình huống lúc đó ta hỏi các ngươi cũng không nói, nhưng là ta đại khái đoán được, giữa các ngươi khẳng định xảy ra chuyện gì đại chiến, hiện tại Lâm Khiếu Thiên đã mất tích, thân phận của hắn dù sao cũng là Long Tổ phó tổ trưởng, mà lại cũng không có chứng cứ gì là hắn thương ngươi, vì lẽ đó quốc gia vẫn là biết đại lực đem hắn tìm về, chúng ta đặc biệt hành động sử cũng phái người đi tìm kiếm hắn. Diệp Uyển Tình ngồi tại Hạ Thiên bên giường trên ghế nói. Gia hỏa này rất nguy hiểm, ta đoán chừng hắn tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện, nếu không trên mặt hắn tổn thương hắn cũng không có cách nào giải thích, lại nói quốc gia lại không ngốc, hắn muốn giết chúng ta động tác rõ ràng như vậy, hiện tại quốc gia khẳng định đang điều tra hắn. Hạ Thiên cũng không lo lắng hắn gần nhất đi ra, bởi vì Hạ Thiên hết sức rõ ràng, mình một quyền kia nặng bao nhiêu, mà lại sử dụng tốc độ cao như vậy huyết đột, không có khả năng không có tác dụng phụ. Ân, ta cũng là như thế đoán. Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu. Những này ta cũng không quan tâm, ta quan tâm nhất là hiện tại Giang Hải thành phố hiện tại đến cùng thế nào. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Uyển Tình, đối với hắn mà nói Giang Hải thành phố mới là hắn quan tâm nhất. Giang Hải thành phố hiện tại thế nhưng là rất có ý tứ, có người trong giang hồ bên trong thả ra gió nói, trên tay ngươi có giấu một kiện chí bảo, mà ngươi ngay tại Giang Hải thành phố, vì lẽ đó gần nhất Giang Hải thành phố tới rất nhiều không hiểu thấu người. Có phú thương, có người đầu tư, còn có một số kỳ kỳ quái quái người. Diệp Uyển Tình nói tới chỗ này kìm lòng không được bật cười. Đúng rồi, còn có một cái trong quần tàng đao người làm ăn, bất quá đã bị xử lý người cầm xuống. Trong quần tàng đao người làm ăn, Hạ Thiên hơi sững sờ, đây cũng quá người mang bom đi, những người kia liền xem như muốn mang vũ khí tiến vào Giang Hải thành phố cũng không nên trực tiếp giấu trong chân đi, trực tiếp đi cái chợ đen không phải tốt. Cái này rõ ràng là ngu ngốc hành vi a. Bất quá về sau ta nghe nói người kia lại biến mất. Diệp Uyển Tình nói. Biến mất làm sao biến mất? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là đang bị giam áp địa phương biến mất, màn hình giám sát cũng không có đập tới hắn là thế nào đào tẩu. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Nói như vậy là một cao thủ, chỗ kia bên trong người là thế nào bắt đến hắn? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Hắn tại ven đường ăn hỗn độn thời điểm, vừa vặn cùng chúng ta xử lý người ngồi một bàn ăn, kết quả hắn cùng chúng ta xử lý người nghe ngóng tên của ngươi, chúng ta xử lý người đã cảm thấy hắn kỳ quái, về sau hắn đã ăn xong về sau, đứng lên thời điểm đi trên đường đồ đần cũng nhìn ra được, sau đó chúng ta xử lý người một hô, ta là cảnh sát, giơ tay lên, sau đó hắn liền giơ tay lên. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Ta góp, như thế cực phẩm. Hạ Thiên cũng bị sợ ngây người, loại người này đến tột cùng là từ chỗ nào tới a? Những người khác cũng đều không có quá lớn động tác, bất quá bọn hắn đều đang tìm ngươi, tại không có tìm tới trước ngươi, bọn hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá bây giờ Giang Hải thành phố đúng là quá loạn. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Xem ra ta muốn trở về giáo huấn một chút đám người kia. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chừng nào thì đi về? Hỏi đề cũng không lớn, chủ yếu nhất là Băng Băng trước tiên cần phải trở về, nàng muốn đi khống chế một chút hiện tại Giang Hải thành phố cục diện. Những người kia tới Giang Hải thành phố cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chỉ ít bọn hắn cũng phải cần một cái thân phận này chính là người đầu tư. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Có người đầu tư vậy đối Giang Hải thành phố phát triển thế nhưng là có rất lớn chỗ tốt. Tốt a, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi bây giờ là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, về trước đi mau lên, ta chỗ này không có chuyện gì. Hạ Thiên mặc dù 10 phần không bỏ, nhưng là hắn cũng biết. Cái thân phận này đối với Lâm Băng Băng 10 phần trọng yếu. Ân, vậy ta liền đi trước, người chữa khỏi vết thương lại trở về đi. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Tốt, người ở đây thật tốt dưỡng thương đi, chúng ta đi trước. Diệp Uyển Tình nói xong đứng dậy, mang theo Lâm Băng Băng rời đi phòng bệnh, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Lúc này Giang Hải thành phố bên trong. Ngươi thằng ngu, lại bị người bắt lại, một tên người mặc tây trang nam tử nói. Hắn nói hắn là cảnh sát, để ta giơ tay lên. Nam tử kia vô tội nói. Tốt a, ngươi nói như vậy, vậy ta tha thứ ngươi, ai bảo ngươi trời sinh liền sợ hãi cảnh sát đâu. Cái kia người mặc tây trang nam tử buồn bực nói ra đúng rồi, đao của ngươi có thể hay không giấu càng bí ẩn một điểm. Có thể a, nam tử kia trực tiếp đem sống đao tại sau lưng. Ta dựa vào, ta chịu đủ ngươi, ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất người thông minh, làm sao cùng ngươi loại này ngớ ngẩn hợp tác đâu. Cái kia người mặc tây trang nam tử nói. Ngươi là thiên hạ đệ nhất người thông minh, ta là thiên hạ đệ nhất đao khách, hai người chúng ta phối hợp lại vừa vặn a. Nam tử kia một mặt hưng phấn nói. Ngươi nếu là thiên hạ đệ nhất đao khách, vậy ngươi có thể hay không đem đao giấu ở một cái khác người nhìn không thấy địa phương, ngươi dạng này cõng một cái đao đi tại trên đường cái ngươi thiên thiên cũng phải bị bắt. Cái kia người mặc tây trang nam tử hết sức nghiêm túc nói. Đương nhiên có thể, nam tử kia tay phải vỗ, cây đao kia trực tiếp bị cắm vào trên mặt đất. Ách, cái kia người mặc tây trang nam tử cả người đều ngây ngẩn cả người, ngươi đem đao cắm ở nơi này ý là ngươi không mang. Ân, không mang, nam tử kia mười phần nói nghiêm túc. Ngươi là một cái đao khách, sau đó ngươi không đeo đao, vậy vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, cái kia người mặc tây trang nam tử hỏi. Ai nói đao khách liền nhất định phải dùng đao, nam tử kia hỏi ngược lại. Vậy ngươi thiên thiên trên thân còn mang theo nó làm gì, cái kia người mặc tây trang nam tử phẫn nộ hô. Đùa nghịch a, ngươi không cảm thấy ta cõng nó mười phần đẹp trai không, mà lại dạng này người khác cũng có thể biết ta là một cái đao khách a. Nam tử kia tự hào nói ra đúng rồi, chứ Cát Phương Lãng, ngươi nói cái kia Vũ Hạc thật lợi hại như vậy sao, hắn chẳng lẽ so ta còn thông minh. Có thể so sánh sao, người mặc đồ vét nam tử tên là Chư Cát Phương Lãng. Ta nói cũng thế, cái này căn bản liền không cách nào so sánh được, ta thừa nhận ta Hồng Vũ trí tuệ so ngươi kém hơn như vậy một chút điểm, nhưng là kia cái gì Vũ Hạc cùng ta xác thực không cách nào so sánh được, ta so với hắn thông minh gấp trăm lần. Hồng Vũ nở nụ cười nói. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là ngươi cùng hắn không cách nào so sánh được, hắn dùng đầu ngón chân cùng ngươi so ngươi cũng nhất định phải thua. Chư Cát Phương Lãng đã nhanh muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Siêu siêu siêu. Ba hắc y nhân xuất hiện ở Chư Cát Phương Lãng trước mặt. Chư Cát Phương Lãng, lần này ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu, chúng ta chủ nhân mời ngươi đi qua, kia là để mắt ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Trong đó một người áo đen mở miệng nói ra. Hồng Vũ, còn nhìn xem làm gì mang ta trốn a? Chư Cát Phương Lãng uể oải nói. Nha, Hồng Vũ nhẹ gật đầu. Trực tiếp cõng lên Chư Cát Phương Lãng sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy. Hết chương 603. Chương 604 thần kỳ tổ hai người. Người đang ép tuy ô. Hồng Vũ tốc độ chạy trốn thật nhanh. Uy, Hồng Vũ, ta biết ngươi cũng nhanh một tuần, ngươi chẳng lẽ trừ chạy trốn bên ngoài liền không có cái gì cái khác bản sự sao, ghé vào Hồng Vũ phía sau Chư Cát Phương Lãng hỏi. Ta lợi hại nhất bản sự chính là đao pháp, thứ hai chính là ta trí tuệ. Thứ ba chính là chạy trốn công phu. Hồng Vũ mười phần nói nghiêm túc. Chúng ta trước không nói luận trí tuệ của ngươi vấn đề, đã ngươi đao pháp lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng bọn hắn đánh a? Chư Cát Phương Lãng buồn bực nói. Bởi vì ngươi không có gọi ta đánh a, ngươi gọi là ta chạy a. Hồng Vũ ủy khuất nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ ngừng cho ta, quay đầu xử lý mấy người bọn hắn. Chư Cát Phương Lãng la lớn. Nghe được Chư Cát Phương Lãng, Hồng Vũ trực tiếp ngừng lại bước chân, mà phía sau mấy người áo đen kia cũng đuổi theo. Lần này xem các ngươi chạy đi đâu, cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói. Hồng Vũ không nói gì, mà là tay phải trực tiếp chém ra. Phốc phốc phốc. Ba hắc y nhân trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Lợi hại như vậy, Chư Cát Phương Lãng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồng Vũ. Giải quyết, Hồng Vũ phủi tay, quay đầu nhìn nói với Chư Cát Phương Lãng. Ngươi thế mà lợi hại như vậy, Chư Cát Phương Lãng phát hiện mình nhặt được một cái bảo a. Ta đã nói rồi, ta lớn nhất bản sự chính là đao pháp, tiếp theo là trí tuệ, cuối cùng mới là chạy trốn. Hồng Vũ nghiêm trang nói. Chúng ta trước không trò chuyện trí tuệ của ngươi, đao pháp của ngươi là học của ai a? Chư Cát Phương Lãng quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất người thông minh Chư Cát Phương Lãng a. cao thủ gì chưa thấy qua, có thể là hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy đao pháp, dùng tay liền có thể dùng đến đao pháp. Gia gia của ta a, gia gia của ta nói ta tại võ học trên con đường này tư chất quá ngu đột, nói trí tuệ của ta rất cao, vì lẽ đó để ta đi ra ngoài tìm tìm trí tuệ cao người làm bằng hữu. Ta khắp nơi nghe ngóng, bọn hắn đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất người thông minh, ta nghĩ vậy ngươi nhất định so ta thông minh một chút xíu, vì lẽ đó ta liền tới tìm ngươi. Hồng Vũ nói, ngươi xác định ra ra ngươi nói là trí tuệ của ngươi rất cao chứ? Cát Vương Lãng lông mày một thấp tò mò hỏi. Ân, ta cảm giác ra ra vẫn rất có ánh mắt, chính ta cũng là cảm thấy như vậy, vì lẽ đó ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy tương lai ngươi sẽ là ta một cái mạnh mẽ đối thủ. Hồng Vũ nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Đậu đen rau muống, ngươi ở đâu ra tự tin a? Chư Cát Vương Lãng đã triệt để muốn hỏng mất. Ẩn môn bên trong. Tưởng Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hạc nhẹ nhàng diêu động trong tay mình quạt lông hỏi. Rất tốt, Hồ Phương Giã nơi đó thế nào? Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Hắn thật sự chính là rất ra sức a, bất quá hắn hẳn là sống không được. Vũ Hạc thản nhiên nói. Tình huống bây giờ thế nào? Tưởng Thiên Thư hỏi lần nữa. Hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, Tưởng Thiếu ngài liền có thể nhất tiễn song điêu, đến lúc đó Văn Nhã biết cầm một thanh kịch độc vô cùng lưỡi dao đâm vào Hạ Thiên thân thể, sau đó kịch độc phản vệ Văn Nhã, hai người đồng quy vu tận. Vũ Hạc nở nụ cười nói. Tốt, đây chính là ta hài lòng nhất kết quả, không hổ là Vũ Hạc a, thật không biết trên thế giới này cái gì nhân tài có thể thắng được ngươi. Tưởng Thiên Thư kính nể nói. Có một người ta một mực chưa hề giao thủ, Vũ Hạc sau khi nói đến đây nhìn phương xa. Người nào? Tưởng Thiên Thư cũng tới hào hứng, hắn trước kia vẫn cho rằng chỉ có Lão Thiên Gia mới có thể thắng Vũ Hạc. Chư Cát Phương Lãng, chờ ta giúp Tưởng Thiếu giải quyết những phiền toái này về sau, ta liền muốn đi chiếu cố người này. Vũ Hạc vừa nhắc tới Chư Cát Phương Lãng cái tên này thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Tưởng Thiên Thư không nói gì, mà là một mực lẳng lặng nhìn Vũ Hạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Hạc thể nội biết phát ra mạnh như vậy chiến ý. Lâm Băng Băng trở lại Giang Hải thành phố về sau, rất nhanh liền tiếp thủ nơi này làm việc, bởi vì Diệp Uyển Tình thư ký đã giúp nàng đem sự tình xử lý tốt, trừ phi là một chút đại sự cần Lâm Băng Băng tới làm quyết đoán, bằng không bình thường tình huống dưới, thư ký đều sẽ cho xử lý 10 phần thỏa đáng. Không biết Hạ Thiên tổn thương thế nào, lấy hắn như vậy biến thái thể chế, hẳn là tốt lắm rồi đi. Lâm Băng Băng nội tâm thầm nghĩ. Đông đông đông. Trưởng phòng là Lâm Băng Băng thư ký, cũng chính là trước kia Diệp Uyển Tình tên bí thư kia. Chuyện gì? Lâm Băng Băng hỏi. Đây là gần nhất đi vào Giang Hải thành phố tất cả nhân vật khả nghi danh sách, còn có bọn hắn hiện tại trụ sở. Thư ký đem một sấp văn kiện đưa cho Lâm Băng Băng. Lại có nhiều như vậy, mật thiết chú ý những người này, đem hết thảy mọi người tất cả đều cho ta phái đi ra. Nếu như những người này cái nào dám làm loạn, trực tiếp bắt lại cho ta, chống lệnh bắt liền trực tiếp xử lý. Lâm Băng Băng cũng không muốn vừa mới tiếp nhận Giang Hải thành phố, liền bị những người này chọc ra cái sọt lớn tới. Lúc này Giang Hải thành phố một nhà trong quán. Vẫn là Giang Hải thành phố đồ vật ăn ngon a, Hạ Thiên vừa ăn vừa nói. Hắn vừa mới máy bay hạ cánh về sau liền chạy tới một nhà tiệm mì đến ăn đồ ăn. Lão bản, thêm một chén nữa. Đúng lúc này, Hạ Thiên bàn bên người kia hô, Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển di hướng về phía người kia, lúc này người kia đã ăn 8 bát mì, thế nhưng là hắn lại muốn một bát. Tiên sinh, ngài như thế ăn không được a, một hồi ngài một khi uống nước, biết nổ dạ dày. Lão bản tiến lên khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta không có việc gì, thêm một chén nữa. Người kia la lớn. Phụ cận hết thảy mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn. Hạ Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn mình. Làm Hạ Thiên ăn xong mình trong chén mặt lúc, người kia cũng đã ăn xong. Uy, huynh đệ, nghe ngóng ngươi cái địa chỉ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người này, thân thể người này rất tráng, 1m9 cái đầu, có chừng 190 cân tả hữu, cầm trong tay hắn một tờ giấy. Làm Hạ Thiên tiếp nhận tờ giấy thời điểm hơi sững sờ, đây không phải nhà của mình nha. Ngươi muốn đi cái này tìm người? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ân, ngươi đến cùng có biết hay không a? Tráng hán không nhịn được nói. Biết, vừa vặn ta cũng phải đi qua, vậy liền cùng đi đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Ngươi cũng muốn đi, chẳng lẽ ngươi cũng mua được phần này siêu cấp tình báo? Tráng Hán nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái gì siêu cấp tình báo? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tráng Hán hỏi. Chính là chợ đen bán cái kia siêu cấp tình báo a, muốn 1.000 khối đâu, mà lại nói là chỉ có 10 phần, cái này xin mời báo lên ghi lại là cái kia thu được siêu cấp trí bảo người trụ sở. Tráng Hán thấp giọng nói, tựa như là sợ hãi người khác nghe được đồng dạng. Ngươi xác định như thế? Cơ mật siêu cấp tình báo chỉ cần 1.000 khối tiền? Hạ Thiên đã bị hắn ngây thơ chỗ đánh bại. Hết chương 604. Chương 605 lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh. Người đang ép tuy ô. Đúng vậy a, lúc ấy cái kia bán tình báo ta người cùng ta cam đoan, chỉ có 10 phần, hắn còn nói cho ta hôm nay đi qua, liền có thể tìm tới cái kia chí bảo. Tráng Hán 10 phần nói nghiêm túc. Vậy ngươi biết chí bảo là cái gì sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, bất quá ta nghe người ta nói là một kiện ngay cả những cái kia ngay cả nửa bước địa cấp cao thủ đều trông mà thèm bảo bối. Tráng Hán thấp giọng nói. Tốt ha, Hạ Thiên gật đầu bất đắc dĩ, hắn trực tiếp đánh một cái xe taxi, mang theo như thế một cái to con, hắn cũng không thể đi trực tiếp chạy đi. Đến tột cùng là ai làm đây này, đem nhà ta địa chỉ bán đi, sau đó còn nói cho những người kia hôm nay đi nhà ta liền có thể tìm tới cái kia chí bảo. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn biết chắc là cổ thánh tháp thả ra tin tức nói trên thần nông giá đoạt được thủy tinh ngọc cốt người là hắn, hơn nữa còn đem tin tức thả ra, nói hắn tại Giang Hải thành phố. Vì lẽ đó Giang Hải thành phố mới có thể đến như vậy nhiều người. Thế nhưng là hắn làm không rõ ràng, cái này bán nhà hắn địa chỉ người là ai đâu, chẳng lẽ cổ thánh tháp sẽ còn quan tâm chút tiền này sao? Liền xem như bán đi 1.000 bản cũng mới 100 vạn mà thôi a. Quái, thật là lạ, Hạ Thiên thật đúng là không biết gia hỏa này là ai. Cái gì quái? Cái kia Tráng Hán hỏi. A, ta nói chính là bán tin tức người thật là lạ, loại tin tình báo này hẳn là bán quý một điểm mới đúng. Hạ Thiên vội vàng từ chối. Mặc kệ, dù sao biết địa chỉ liền đi qua tốt. Cái kia Tráng Hán cũng là một cái nhiệt huyết gia hỏa. Làm Hạ Thiên xe của bọn hắn đi vào Hạ Thiên nhà ngoại vi thời điểm, Hạ Thiên cả người đều bị sợ ngây người. Nhà hắn bên ngoài vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài người a. Làm sao lại nhiều người như vậy a? Cái kia Tráng Hán kinh ngạc nói. Đồ đần, người bị người kia lừa. Người kia chỉ ít bán mấy trăm phần ngươi dạng này tình báo. Hạ Thiên cùng Tráng Hán trực tiếp xuống xe, hai người xuống xe về sau, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, chen đến trước mặt thời điểm, Hạ Thiên mới phát hiện nguyên lai lúc này người của đặc biệt hành động sử đã toàn bộ điều động, còn có tiểu phi bọn hắn cũng đều tới, tự liền vu cổ môn vậy đối sư huynh muội cũng đều xen lẫn trong đặc biệt hành động sử đội ngũ bên trong. Khí thế kia, có điểm giống lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tìm bảo vật? Người bên ngoài hô. Đúng, dựa vào cái gì? Ta không quản các ngươi là ai, ta cũng không quản các ngươi từ đâu tới đây, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, nếu như các ngươi lại không đi, chúng ta liền muốn xuất thủ, chúng ta là người của đặc biệt hành động sử, có quyền chém giết bạo động đám người. Nói chuyện chính là Lâm Băng Băng, lần này là nàng tự mình dẫn đội tới. Sáng sớm thời điểm nàng liền nghe nói có người tại buôn bán tình báo, mà lại mua bán tình báo lại là bảo hôm nay xế chiều đi Hạ Thiên trong nhà liền có thể tìm tới bảo vật. Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai a? Trong đám người ẩn giấu đi không ít cao thủ. Tiểu nha đầu, chúng ta cũng không muốn làm khó các ngươi, nếu không ngươi để cái kia Hạ Thiên đi ra, chỉ cần hắn giao ra thủy tinh ngọc cốt, chúng ta lập tức đi ngay. Một tên nửa bước địa cấp cao thủ đi ra, hắn vừa đi ra. Khí thế lập tức trở nên không đồng dạng. Trong cơ thể hắn chảy ra một cỗ cường đại khí thế, cỗ khí thế này trực tiếp hướng Lâm Băng Băng bọn người ép đi. Nửa bước địa cấp cao thủ đã có khí thế của mình, loại khí thế này đối với huyền cấp trở lên cao thủ tác dụng không lớn, nhưng là đối với huyền cấp trở xuống người mà nói, vậy liền phảng phất là một tòa núi nhỏ áp xuống tới đồng dạng. Đặc biệt hành động sử phần lớn người đều chỉ là hoàng cấp thực lực mà thôi, bị cỗ khí thế này đè ở trên người. Từng cái sắc mặt tái nhợt. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Nhìn thấy cái kia đánh người người lúc, Lâm Băng Băng đám người trên mặt đều xuất hiện một tia vui sướng, người này chính là Hạ Thiên, vừa rồi hắn nhìn thấy lão gia hỏa này lại dám ngông cuồng như thế, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp xuất thủ dạy dỗ một chút, nơi này là địa bàn của hắn, nhưng là bọn gia hỏa này lại dám đến địa bàn của hắn ra vẻ ta đây. Ngươi, Là ngươi cái kia nửa bước địa cấp cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cả người hơi sững sờ. Hắn nhưng là được chứng kiến Hạ Thiên lợi hại, đồng dạng là nửa bước địa cấp cao thủ, ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, vừa rồi hắn bị người đánh về sau lập tức liền nghĩ nổi giận, nhưng nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, hắn gắng gượng nén trở về. Chính là ta thế nào ta nhìn ngươi vừa rồi tựa như là rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía cái kia nửa bước địa cấp cao thủ nói. Không, ta chỉ là đại biểu ý của mọi người nghĩ mà thôi. Cái kia nửa bước địa cấp cao thủ vội vàng nói, hắn nói như vậy chính là đem hắn cùng tất cả mọi người buộc chặt lại với nhau. Vừa rồi cái kia tráng hán thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới cái kia cho hắn người dẫn đường thế mà lợi hại như vậy. Ta biết các ngươi là đến muốn thủy tinh ngọc cốt, ta cũng biết lần này tới người không chỉ có riêng là mấy người các ngươi, còn có rất nhiều cao thủ, nếu như ta không giao ra thủy tinh ngọc cốt về sau phiền phức cũng khẳng định không thể thiếu. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia nói ra vì lẽ đó ta dự định giao ra thủy tinh ngọc cốt, bất quá địa điểm cũng không thể tại Giang Hải thành phố, nếu không nơi này liền biến thành chiến trường. Vậy ngươi dự định ở đâu giao ra? Trong đám người có người hỏi. Thời gian là xế chiều ngày mai. Địa điểm là Giang Hải thành phố phía ngoài Thanh Tuyền bờ sông, quá hạn không đợi, về phần đến lúc đó thủy tinh ngọc cốt về ai, vậy liền không thuộc quyền quản lý của ta, thời gian vừa đến, ta liền đem ngọc cốt để dưới đất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Những người kia tất cả đều là nhẹ gật đầu. Đều đi thôi, còn muốn ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Nếu như ta đưa các ngươi đoạn đường, cái kia thấp nhất có thể chính là một cái tàn tật. Hạ Thiên lạnh lùng nói, mọi người cũng không hoài nghi hắn. Bởi vì hắn vừa rồi một bàn tay liền đem một nửa bước địa cấp cao thủ đánh hôn mê rồi, cái kia nửa bước địa cấp cao thủ thậm chí cũng không dám đánh lại. Vì lẽ đó Hạ Thiên thực lực đã hoàn toàn đem bọn hắn kinh hãi. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn từng cái tất cả đều rời đi, làm những người kia rời đi về sau, Hạ Thiên quay đầu nhìn mọi người một cái, hôm nay cảm ơn mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử cũng đều rút lui. Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên một chút cũng rời đi. Sư phụ, người thật dự định giao ra vật kia sao? Tiểu Phi mặc dù không biết là thứ gì, nhưng là hắn thấy không quản là cái gì cũng không thể tặng không những người này. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc, các ngươi cũng đi trước đi, ta có chút mệt mỏi. Hạ Thiên cau mày, hắn cũng không phải là mệt mỏi, mà là cảm giác được có một loại cảm giác kỳ quái, vì lẽ đó hắn muốn để Tiểu Phi bọn hắn rời đi trước. Đám người tất cả đều là nhất nhất cáo biệt Hạ Thiên, sau đó rời đi Hạ Thiên nhà cũ. A, Hạ Thiên cảm giác đầu của mình truyền đến đau đớn một hồi. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt của hắn tại phòng ở chung quanh quét mắt một vòng đáng ghét, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì đầu của ta lại đột nhiên như thế đau nhức. Hết chương 605. Chương 606 thủy tinh ngọc cốt biến mất. Người đang ép tuy ô. Thủy tinh ngọc cốt bên trong màu đen lực lượng phảng phất là bị thứ gì dẫn dắt ra tới đồng dạng. Đáng ghét, là chung quanh những vật này, nhất định là vừa rồi những người kia trà trộn vào tới, ở trong đó nhất định có cổ thánh tháp người. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hắn cảm giác đầu của mình rất đau, thủy tinh ngọc cốt bên trên truyền ra nơi phát ra nguyên không ngừng màu đen lực lượng. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền trực tiếp đem hắn luyện hóa. Hạ Thiên trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt để qua giữa không trung. Tay trái phía trên xuất hiện một đạo hỏa diễm, trực tiếp hướng thủy tinh ngọc cốt nướng đi, từng đoàn hắc khí theo thủy tinh ngọc cốt bên trong thoát ra. Đúng rồi, vừa vặn thừa dịp hiện tại phỏng chế một cái đi ra. Hạ Thiên trực tiếp đem trước đó chuẩn bị xong vật liệu đem ra, hắn chuẩn bị cũng không phải thật sự là thủy tinh, mà là một loại cùng loại với tinh cương thạch đồ vật, hắn trực tiếp đem tất cả mọi thứ tất cả đều ném về tay trái trong lòng bàn tay. Sau đó tay phải của hắn cầm khối kia cổ quái thời điểm. Liên tục không ngừng tinh thần lực chảy vào trong đầu của hắn. Hắn cũng là bắt đầu tập trung tinh thần luyện chế lên phỏng chế thủy tinh ngọc cốt. Nửa giờ sau, phỏng chế thủy tinh ngọc cốt luyện thành, mà để Hạ Thiên kinh ngạc nhất là, những cái kia bị luyện hóa đi ra hắc khí thế mà tiến vào cái kia bị phỏng chế thủy tinh ngọc cốt bên trong, mà trải qua chiết xuất về sau thủy tinh ngọc cốt lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh. Thật sáng! Chẳng lẽ đây mới thật sự là thủy tinh ngọc cốt sao? Trước đó chính là bị ma khí ăn mòn qua. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm trên mặt đột nhiên vui mừng, thế nhưng là ngay lúc này, thủy tinh ngọc cốt thế mà biến thành một đầu bạch tuyến trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên lòng bàn tay. Hạ Thiên vội vàng dập tắt hỏa diễm. Nguy rồi, sẽ không là bị ta cho đốt thành cho đi không đúng, vừa rồi đầu kia bạch tuyến tựa như là tiến vào trong lòng bàn tay của ta. Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra một lần, thế nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Trên tay của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Chẳng lẽ thủy tinh ngọc cốt cùng ta mạnh tay hợp nghĩ đến đây? Hạ Thiên vội vàng bắt đầu kiểm tra tay trái của mình. Kiểm tra một vòng về sau, Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Không đúng, có phải hay không là nội bộ dung hợp đâu? Hạ Thiên trực tiếp vận khí hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía trước. Một cỗ va chạm không khí thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Cái gì? Hạ Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình hai ngón, hắn mười phần xác nhận, vừa rồi mình tuyệt đối không có sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, mà là phổ phổ thông thông một chỉ mà thôi, thế nhưng là thế mà có thể trong không khí phát ra nổ đùng. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây Hạ Thiên trên mặt đột nhiên vui mừng. Sau đó hắn chạy tới phía sau núi phụ cận, tìm được một khối đá. Nhìn xem trước mặt tảng đá. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp hướng về phía trước điểm tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh. Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem hòn đá phân nửa bên trái đâm đến nát. Ta dựa vào, đây là dạng gì uy lực lại có thể đạt tới loại uy lực này, thực sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tay trái của mình, sau đó hắn lần nữa vươn tay phải của mình. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện. Trực tiếp đụng vào trên tảng đá xuất hiện một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Xem ra ta đoán không lầm, tay trái của ta đã dung hợp cái kia thủy tinh ngọc cốt bộ phận năng lượng, mặc dù bây giờ còn không cách nào phát huy ra thủy tinh ngọc cốt toàn bộ lực lượng, nhưng là đã để tay trái của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ hôm nay trở đi, vậy liền coi là lá bài tẩy của ta. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói. Hắn lần này thật là nhân họa đắc phúc a, hắn muốn luyện hóa thủy tinh ngọc cốt. Không nghĩ tới thế mà đem bên trong ma khí chiết xuất đi ra, sau đó thủy tinh ngọc cốt tự động cùng hắn tay trái dung hợp. Lần này thật sự là nhặt được bảo bối, cổ thánh tháp người có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta sẽ đem bên trong ma khí chiết xuất ra đi, vừa vặn những ma khí kia đều bị ta luyện chế hàng nhái hấp thu, ngày mai liền đem hàng nhái đưa ra ngoài, đến lúc đó không ai có thể nhìn ra thật giả, tự liền cổ thánh tháp người khẳng định cũng sẽ cho rằng có ma khí chính là thật. Hạ Thiên nghĩ đến đây tâm tình cũng đã khá nhiều. Như vậy, những cao thủ kia liền tất cả đều bị hắn dẫn đi, tránh khỏi những người kia về sau đến Giang Hải thành phố quấy rầy hắn bình thường sinh sống. Hạ Thiên sau khi về nhà tiếp tục tu luyện, tận tới đêm khuya, hắn mới an an ổn ổn ngủ lấy một giấc, sáng sớm hôm sau, hắn dậy rất sớm, hắn rèn luyện một lúc sau, liền hướng Giang Hải thành phố phía ngoài Thanh Tuyền bờ sông tiến đến. Làm Hạ Thiên đi vào Giang Hải thành phố phía ngoài Thanh Tuyền bờ sông lúc, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà tụ tập hơn vạn người, mà lại trong này đại đa số người đều là không biết võ công. Là bị người thuê đến cướp đoạt thủy tinh ngọc cốt. Mà lại lúc này vẫn là có liên tục không ngừng người hướng nơi này chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên đến, bọn hắn tự động nhường ra một cái thông đạo. Con người của ta thế nhưng là rất đúng giờ, ta nói buổi chiều, vậy liền sẽ chờ đến xế chiều. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi tại một cái ghế bên trên. Cái này cái ghế cũng không biết là ai thả, dù sao Hạ Thiên không có khách khí. Mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Hạ Thiên mới đứng lên, lúc này nơi này đã tụ tập tiếp cận 2 vạn người. Tất cả mọi người chú ý, ta muốn đem thủy tinh ngọc cốt để ở chỗ này, bất quá chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, trong này có rất mạnh ma khí, một khi bị ma khí khống chế về sau, vậy liền lại biến thành một cái quái vật, các ngươi tốt tự lo thân đi, chờ ta rời đi về sau lại đánh. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt đặt ở trên ghế, sau đó hắn đi ra ngoài. Những người kia lại cho hắn nhường ra một cái thông đạo, làm Hạ Thiên mới vừa đi ra đầu kia thông đạo thời điểm, hắn liền nghe được sau lưng tiếng chém giết không ngừng. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bảo vật tuy tốt, coi như cướp được, thế nhưng là cuối cùng ném mạng, lại có thể như thế nào đây? Hạ Thiên cũng không có lưu tại nơi này xem trò vui ý tứ. Mà là trực tiếp hướng Giang Hải thành phố phương hướng đi đến. Lúc này nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ, tự liền nửa bước địa cấp cao thủ cũng có 3-4 cái, hơn nữa còn có rất nhiều là bị người khác thuê đến chuyên môn đánh nhau, những người kia mặc dù không có thực lực gì, bất quá bọn hắn nhiều người a. Lúc này trong đám người có mấy cái đặc thù người, bọn hắn cũng không có đi cướp đoạt ý tứ, mà là tại trên mặt đất gắn một chút bột phấn trạng đồ vật. Trở về thông chi chủ nhân, đây là thật thủy tinh ngọc cốt, phía trên này ma khí đã càng ngày càng thịnh. Vâng, đại nhân. Sau đó cái kia mấy thân ảnh trực tiếp rời đi. Hừ, nghĩ không ra hắn thế mà trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt giao ra, coi như hắn vận khí tốt, nhặt được một cái mạng. Lúc này Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý tới đám người này mà là sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ về tới nhà của mình. Khi hắn đến nhà cũ thời điểm, hắn phát hiện có hai người đứng tại nhà mình trong sân. Hai người kia một người mặc Âu phục nở nụ cười, một cái khác đứng tại bên cạnh hắn, tựa như là tại bảo vệ hắn như vậy. Hết chương 606. Chương 607 Mao Sơn cao thủ đột kích. Người đang ép tuy ô. Cái kia người mặc tây trang nam tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm mỉm cười. Các ngươi tìm ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nam tử hỏi, hắn cảm giác hai người kia tổ hợp rất quái dị, mặc dù hai người trên mặt đều tràn đầy tự tin, nhưng là người mặc Âu phục rõ ràng là không biết võ công, mà đổi thành bên ngoài một người trên mặt tựa như là ngốc ngốc dáng vẻ. Ân, Chư Cát Phương lãng nhẹ gật đầu. Chuyện gì? Hạ Thiên không có từ hai người kia trên thân cảm nhận được địch ý. Ta gọi Chư Cát Phương Lãng, ta là tới hỗ trợ. Chư Cát Phương Lãng trực tiếp mở miệng nói ra. Hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là cứu ngươi. Chư Cát Phương Lãng con mắt vẩy một cái, nghiêm túc nhìn nói với Hạ Thiên. Cứu ta nói nghe một chút. Hạ Thiên cũng tới hứng thú, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Chư Cát Phương Lãng đến tột cùng muốn làm sao cứu mình. Ngươi bây giờ tiến vào một cái tử cục bên trong, ngươi đừng tưởng rằng có Doãn Nhiếp bảo hộ ngươi, ngươi liền chết không được nữa, vậy ngươi liền thật quá coi thường Vũ Hạc. Chư Cát Phương Lãng nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày qua bên kia ngồi trò chuyện đi. Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời, cái này đại biểu hắn đã bắt đầu nghiêm túc nghe người này nói chuyện. Được rồi, Chư Cát Phương Lãng cười cười. Hạ Thiên nói tới địa phương là mấy cái ụ đá tử. Mặc dù ngồi ở phía trên cũng không phải là quá dễ chịu, nhưng là dù sao cũng so đứng mạnh đi. Xin mời tiếp tục, Hạ Thiên mỉm cười. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Vũ Hạc người này đi, ngươi cũng cùng hắn giao thủ qua, hắn người này là một cái độc sĩ, đệ nhất thiên hạ độc sĩ, hắn cho ngươi thiết kế liên hoàn kế, cái này liên hoàn kế là một cái tử cục, coi như ngươi đột phá tới đất cấp, hắn đồng dạng là một cái tử cục. Chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói. Ta biết người này. Tưởng Thiên Thư người bên cạnh, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cùng Tưởng Thiên Thư quan hệ trong đó rất tốt, ta trước nói cho ngươi nói tử cục này đi, tử cục này bên trong cái thứ nhất chính là Hoa Sơn Tông. Hoa Sơn Tông sở dĩ sẽ cùng ngươi kết lên cửu oán, là hắn lửa cháy thêm dầu, để Văn Nhã dụng kế đem Hoa Sơn Tông Thanh Lâm tới tìm ngươi phiền phức. Kế thứ hai chính là hắn đem Lưu Sa tình báo truyền cho Hoa Sơn Tông trưởng môn. Để Hoa Sơn Tông trưởng môn tìm Lưu Sa liên hợp, cùng một chỗ đối phó Doãn Nhiếp. Cái thứ ba chính là Văn Nhã, hắn phái người đem Văn Nhã cả nhà đều giết, cố ý tại hiện trường lưu lại người giấu chân, để Văn Nhã đối người hận thấu xương, dạng này sự thù hận của nàng quyết liền có khả năng biết lần nữa đột phá. Sau đó sau khi đột phá Văn Nhã chính là một cái rất khó trưởng khống quân cờ, vì lẽ đó hắn cái thứ tư mưu kế chính là để ngươi cùng Văn Nhã đồng quy vu tận, hắn phái người lấy thiên hạ chí độc đồ vật, lấy Hồ Phương Giã là thang rèn luyện mốt cây chủy thủ. Cây chủy thủ này kịch độc vô cùng, đến lúc đó hắn sẽ đem chủy thủ đưa cho Văn Nhã, mà Văn Nhã thì là đem chủy thủ đâm vào thân thể của ngươi, làm chủy thủ đâm vào thân thể của ngươi về sau, chủy thủ bên trong cơ quan liền sẽ phát động, đằng sau biết bắn ra độc châm trực tiếp đem Văn Nhã mệnh cũng mang đi. Chư Cát Phương Lãng một hơi đem Vũ Hạc tất cả kế hoạch tất cả đều nói ra. Nghe được những này thời điểm, Hạ Thiên cả người trợn mắt hốc mồm, hắn không phải là bởi vì Vũ Hạc kế hoạch mà giật mình. Mà là bởi vì Chư Cát Phương Lãng thế mà nhìn thấu Vũ Hạc toàn bộ kế hoạch, đây cũng quá kinh khủng đi. Những chuyện này cũng đều là bí ẩn nhất ha, cái kia Chư Cát Phương Lãng đến tột cùng là thế nào phát hiện đây này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đừng tưởng rằng cái này xong, hiện tại Diệp gia đã cùng Hạ gia liên hợp, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là chơi chết ngươi. Hạ gia thế nhưng là ta gặp qua nhất âm, bất quá ta còn không biết bọn hắn muốn làm gì. Chư Cát Phương Lãng lắc đầu. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, rốt cục có chuyện ngươi không biết. Ta không biết là bởi vì ta không quan tâm bọn hắn, ta chỉ quan tâm sao có thể thắng Vũ Hạc. Chư Cát Phương Lãng mười phần tùy ý nói. Ta dựa vào, ngươi cái này còn gọi giúp ta? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta đây chính là đang giúp ngươi a. Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta có thể giúp ngươi hóa giải mấy dạng này nguy cơ, nếu như ngươi ngay cả Hạ gia ám toán đều không tránh khỏi lời nói, vậy ngươi liền thật là đáng chết. Ta dựa vào, nói trực tiếp như vậy, Hạ Thiên biết Chư Cát Phương Lãng nếu là có thể giúp hắn giải quyết phiền toái lớn như vậy, cái kia thật sự đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt, lời nói đều nói xong, ta liền đi trước. Chư Cát Phương Lãng nói thẳng. Chờ một chút, ngươi còn chưa nói ngươi muốn làm sao đối phó hắn đâu. Hạ Thiên trực tiếp gọi lại Chư Cát Phương Lãng. Chờ ta nghĩ kỹ liền nói cho ngươi biết. Chư Cát Phương Lãng đứng dậy, uể oải nói. Ta dựa vào, nguyên lai ngươi còn không có biện pháp à. Hạ Thiên vốn cho là hắn nói nhiều như vậy, liền đã có biện pháp nữa nha, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà không có biện pháp nào. Hồng Vũ, ngươi thấy thế nào? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hồng Vũ hỏi. Kỳ thật ta đã sớm xem thấu đây hết thảy. Hồng Vũ mười phần nói nghiêm túc. Ách, Hạ Thiên triệt để bị hai gia hỏa này đánh bại sao, đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm A. Đưa mắt nhìn hai người kia rời đi về sau, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Chư Cát Phương Lãng ngoài miệng nói không có biện pháp, nhưng là trên thực tế hắn nói cho Hạ Thiên những chuyện này, cái kia Hạ Thiên tự nhiên mà vậy liền có phòng bị. Cái này Chư Cát Phương Lãng công tác tình báo thế mà lợi hại như vậy, dạng này người nếu là chịu giúp ta, vậy ta về sau còn dùng sợ cái gì sao? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy giống Chư Cát Phương Lãng dạng này người. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Uy, ai vậy? Tỷ phu, là ta, Linh Linh, ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngày mai là ta khuê mật sinh nhật, ngươi có thể giả trang bạn trai của ta đi một chuyến sao? Không đi. Ngươi nếu là không đi, ta liền nói cho cha mẹ ta ngươi phi lễ ta. Như thế hung ác. Ân, đến lúc đó ta còn muốn ở công ty nói, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi phi lễ mình cô em vợ. Tốt ra ta ngày mai đi qua. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Lão đại, là ta, Hàn Tử Phong. Thế nào vội vàng hấp tấp? Hai chúng ta hiện tại ngay tại đuổi Mao Sơn người truy tung. Lại là Mao Sơn người, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lần trước ngài giết kia là Mao Sơn trấn sơn thần thú nhân một trong, vì lẽ đó Mao Sơn giận dữ, lần này phái tới rất nhiều cao thủ. Tốt, hai người các người nghĩ biện pháp tới nhà của ta phía sau núi, nơi này liền xem như đánh nhau cũng sẽ không để người chú ý. Hạ Thiên vừa mới cúp điện thoại, chuông điện thoại di động liền lại vang lên. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Uy, ai vậy? Nhanh như vậy liền để người ta đem quên đi a, ta là Cổ Lệ Tĩnh a. Oa, Bo Bá tỷ tỷ, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đây không phải có việc cầu ngươi nha. Chuyện gì, cứ việc phân phó liền tốt, còn cầu cái gì cầu? Có cái đạo môn đại hội, người ta hy vọng ngươi có thể bồi người ta một nhà đi nha. Hết chương 607. Chương 608 lại vào tướng quân mộ. Người đang ép tuy ô. Đạo môn đại hội có quan hệ gì với ta? Người ta đây là muốn bồi một bồi người ta nha. Đạo môn đại hội bên trong sẽ đi rất nhiều lừa đảo, tiểu thâu, đạo tặc cùng thiên thuật cao thủ, những người này đều là mười phần nổi danh. Tốt ha, lúc nào? Cuối tuần này, địa điểm vẫn là tại Hồng Kông thành phố. Tốt ha. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp lại gọi một cú điện thoại, cú điện thoại là này gọi cho Lâm Băng Băng, hắn hướng Lâm Băng Băng muốn tướng quân mộ cái kia mấy khối tảng đá, Lâm Băng Băng muốn đích thân cho Hạ Thiên đưa tới. Bất quá Hạ Thiên chỉ là để nàng phái một người đưa tới. Phái Mao Sơn là một cái thập phần thần bí đại phái, bọn hắn cùng ẩn môn những người kia còn khác biệt, phái Mao Sơn một mực là tự cho là đúng thiên hạ chính tông, bọn hắn thậm chí đều không có đem ẩn môn người thả ở trong mắt. Mao Sơn người bình thường rất ít tại ngoại giới xuất hiện, bọn hắn đồng dạng xuống núi thời điểm cũng đều là đánh lấy trừ ma vệ đạo ngụy trang. Vì lẽ đó Mao Sơn người ở bên ngoài thanh danh cũng không tệ lắm. Hạ Thiên đối phái Mao Sơn khắc sâu nhất ấn tượng chính là, lần trước hai người kia, bọn hắn sử dụng linh hồn thủ đoạn so vô cổ môn còn có thuần thục, mà lại phái Mao Sơn người thực lực đều đặc biệt mạnh. Phái Mao Sơn lớn nhất bản sự chính là sử dụng linh hồn. Bọn hắn thủ đoạn để người khó lòng phòng bị, vì lẽ đó liền xem như ẩn môn người cũng không dám trêu chọc phái Mao Sơn người, bởi vì bọn hắn không xác định mình lúc nào lại đột nhiên ở giữa chết tại phái Mao Sơn đệ tử trong tay. Lão đại Hàn Tử Phong cùng sư muội của hắn đi tới Hạ Thiên nhà phía sau núi. Phái Mao Sơn người ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đã đuổi theo tới, vừa rồi cố ý mang theo bọn hắn lượn quanh một vòng tròn lớn. Hàn Tử Phong nói. Tới bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lần này phái Mao Sơn tới 3 tên cao thủ, bọn hắn đều là truy hồn thuật cao thủ, đã bọn hắn đã phát hiện chúng ta tồn tại, vậy chúng ta không chỗ có thể trốn. Hàn Tử Phong bất đắc dĩ nói. Ba người này so với lần trước đầu quái thú kia còn lợi hại hơn. Hạ Thiên không hiểu hỏi, lần trước đầu quái thú kia có thể đủ tay xé một tên địa cấp cao thủ, dạng này đại gia hỏa đều chết ở chỗ này, cái kia phái Mao Sơn lần này chẳng lẽ phái ra so đầu quái thú kia còn lợi hại hơn người. Phái Mao Sơn ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy a? Thế nhưng là bọn hắn nếu là phái tới so với lần trước tên kia thực lực chênh lệch người đến lời nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, rõ ràng chính là chịu chết a. Bọn hắn lần này phái tới chính là truy hồn sư, bọn hắn cùng lần trước đầu quái thú kia khác biệt, bọn gia hỏa này thủ đoạn là khống hồn, bọn hắn là chúng ta Vu Cổ Môn khắc tinh, năm đó phái Mao Sơn cùng Vu Cổ Môn ở giữa đại chiến cũng là bởi vì có truy hồn sư tồn tại, cho nên chúng ta Vu Cổ Môn mới có thể thua thảm như vậy. Hàn Tử Phong nâng lên truy hồn sư thời điểm trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Truy hồn sư bọn hắn phương thức công kích là cái gì, nhược điểm lại là cái gì? Hạ Thiên cau mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được truy hồn sư xưng hô như vậy. Bọn hắn phương thức công kích chính là có thể tại tiếp xúc đến thân thể của chúng ta trong nháy mắt đó, liền có thể trực tiếp đem chúng ta thể nội linh hồn trực tiếp rút đi, biến thành người chết. Hàn Tử Phong ngừng một chút về sau tiếp tục nói ra, năm đó Vu Cổ Môn cùng Mao Sơn đại chiến, hết thảy có 100 tên truy hồn sư, đại chiến kết thúc về sau, còn thừa lại 100 tên truy hồn sư. Ý của ngươi là nói, một cái cũng chưa chết. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nhược điểm sao? Nếu như bọn hắn đụng phải thân thể của ta cũng sẽ trực tiếp chết sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hàn Tử Phong, hắn không tin những cái kia truy hồn sư biết không có nhược điểm, nếu không chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chính là một cái cũng chưa chết, nhược điểm của bọn hắn không có ai biết, bất quá người cùng chúng ta khác biệt, chúng ta đều luyện tập qua linh hồn xuất khiếu, cho nên khi truy hồn sư đụng phải thân thể của chúng ta lúc, linh hồn sẽ trực tiếp bị dẫn dắt ra đi. Sau đó bị bọn hắn phong ấn. Hàn Tử Phong giải thích nói. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười, hắn đối cái này truy hồn sư là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn tuyệt đối không tin có người là vô địch. Nếu không có dạng này 100 người ở đây, cái kia phái Mao Sơn đã sớm là thiên hạ đệ nhất đại bang. Lão đại, bọn hắn lập tức tới ngay, bảo bối của ta tất cả đều chạy trốn, bọn hắn một khi đụng phải bảo bối của ta liền sẽ bị bọn hắn trực tiếp lấy đi. Hàn Tử Phong khẩn trương nói. Đi theo ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng tướng quân mộ vị trí đi đến. Làm Hạ Thiên dùng cái kia mấy khối tảng đá mở ra tướng quân mộ thời điểm, Hàn Tử Phong bọn người bị sợ ngây người. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cùng ta đi vào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào tướng quân trong mộ, tướng quân trong mộ cơ quan đều dùng qua, vì lẽ đó lần này trừ những cái kia chướng ngại bên ngoài liền không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ trực tiếp chạy tới tướng quân mộ tận cùng bên trong nhất. Đừng đụng cỗ quan tài kia, Hạ Thiên nhìn thấy Trung Sở Hồng muốn đi đụng quan tài, vội vàng chặn lại nói. Hạ Thiên như thế một hô, dọa Trung Sở Hồng một đầu, vội vàng lui trở về. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thiên đám người trước mặt, ba người bọn hắn mặc chỉnh tề Âu phục. Hạ Thiên không rõ phái Mao Sơn người vì cái gì đều thích mặc Âu phục. Vu Cổ Môn Dư Nhiệt, lúc này các ngươi chạy không được. Ba cái kia phái Mao Sơn người trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Hàn Tử Phong trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Trung Sở Hồng càng là trực tiếp trốn đến Hạ Thiên sau lưng đi, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn là có bao nhiêu sợ cái này ba cái phái Mao Sơn người. Kỳ thật bình thường Mao Sơn cao thủ, hai người bọn họ còn là có thể đối phó một chút, nhưng là đối với truy hồn sư đến nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong mắt bọn họ, truy hồn sư chính là bất bại. Chí ít lần trước loại kia đại chiến bên trong, truy hồn sư không có chết qua bất cứ người nào. Uy, ta có một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía ba cái kia truy hồn sư hô. Ngươi không phải Vu Cổ Môn người, tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này? Ba cái kia phái Mao Sơn người liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên không phải vô cổ môn người. Bọn hắn là tiểu đệ của ta, ta đương nhiên phải vì bọn họ ra mặt, ta tò mò nhất chính là bọn ngươi vì cái gì đều thích mặc đồ vét a? Hạ Thiên rốt cục hỏi nghi vấn của mình, tại khẩn trương như vậy tình huống dưới hắn thế mà hỏi ra vấn đề như vậy. Hừ, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, hôm nay hai cái này vô cổ môn người phải chết. Mà lại chúng ta cũng phải tra rõ ràng hộ sơn thần thú nhân là thế nào chết, nếu như ngươi dám ngăn đón, vậy chúng ta liền đem ngươi cùng một chỗ giết. Ba cái kia truy hồn sư hừ lạnh một tiếng nói. Con người của ta coi trọng nhất chính là nghĩa khí, vô luận gặp được đối thủ như thế nào, ta cũng sẽ không vứt xuống huynh đệ không quản, còn có các ngươi không cần tra xét, người kia là ta giết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía đối diện ba cái kia truy hồn sư, mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Lại là ngươi, làm xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Bất quá coi như ngươi có thể giết chết hộ sơn thần thú nhân, ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ba cái kia truy hồn sư tự tin nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái kia quan tài cái nắp giật giật. Hết chương 608. Chương 609 không chết truy hồn sư. Người đang ép truy ô. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thạch quan. Ba cái kia truy hồn sư vừa mới bắt đầu tới thời điểm, cũng không có chú ý tới cái này thạch quan, bọn hắn một mực đem lực chú ý đặt ở Hạ Thiên trên thân, lúc này nghe được đạo này thanh âm cổ quái, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở trên quan tài. Quan tài, mà lại là thạch quan. Thạch quan là dùng đến giả chết người, nhưng là bây giờ thạch quan thế mà động. Phái Mao Sơn chính là một cái bắt quỷ môn phái, lúc này nhìn thấy thạch quan thế mà mình mở ra. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cương thi, như thế lớn trong mộ địa thế mà cất giấu một cái cương thi. Sư huynh, là cương thi, trong quan tài có thi khí. Trong đó một cái truy hồn sư một mặt ngạc nhiên nói. Loại địa phương này thế mà lại có cương thi, kia thật là quá tốt rồi, ba người chúng ta trực tiếp khống chế cương thi xử lý bọn hắn liền tốt. Một cái khác truy hồn sư cũng là một mặt hưng phấn nói. Các ngươi thật sự là muốn chết à? Thế mà trốn đến loại địa phương này tới, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta truy hồn sư lớn nhất bản sự sao? Chúng ta có thể kéo hồn, cũng tương tự có thể trú hồn. Cái thứ ba phái Mao Sơn truy hồn sư một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng trên mặt đều xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, Hàn Tử Phong ám đạo mình chủ quan, thế mà quên nhắc nhở Hạ Thiên loại chuyện này. Truy hồn sư lớn nhất bản sự chính là đem thân thể người bên trong linh hồn lôi ra đến. Đồng dạng bọn hắn cũng có thể cho không có linh trí cương thi rót vào linh hồn. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Lão đại, lần này trách ta, đem ngài cũng liền mệt mỏi, ta quên nói cho ngươi bọn hắn có chú hồn bản sự, năm đó trận đại chiến kia, bọn hắn chính là lợi dụng cương thi giết chết chúng ta rất nhiều đồng môn. Hàn Tử Phong tiến lên nói, hắn đã không báo bất kỳ hy vọng gì. Lão đại, bọn hắn chú hồn là cần thời gian, hay chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi đi trước. Trung Sở Hồng cắn răng nói, Hạ Thiên đã cứu bọn hắn một lần, bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên là thật đem bọn hắn hai cái xem như người một nhà đến xem. Hạ Thiên đối Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng nhẹ gật đầu, hai người các ngươi nhận biết thời gian của ta cũng không ngắn, các ngươi lúc nào nhìn thấy ta vứt bỏ qua mình huynh đệ rồi. Lão đại, chúng ta chẳng qua là giao dịch, có thể kết giao với ngươi đã là chúng ta đã kiếm được, hiện tại giao dịch của chúng ta kết thúc. Hàn Tử Phong vội vàng hô. Mặc dù bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng là Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn những người kia, để bọn hắn hai cái cảm nhận được thế giới này không đơn giản chỉ có lợi ích. Lúc trước hai người bọn họ cố ý thiết kế hãm hại mình mấy cái kia sư huynh. Về sau bọn hắn cố ý tìm đến Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là vì bảo trụ mạng của mình mà thôi, nói trắng ra là, tất cả đều là lợi ích. Nhưng là bọn hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện, tại Hạ Thiên nơi này, bọn hắn tìm được cảm giác an toàn, cũng tìm được kết cục, bọn hắn không cần tại chạy ngược chạy xuôi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mà lại hai người bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng bị người mưu hại. Bởi vì Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn những người này chỉ hiểu được hai chữ, đó chính là nghĩa khí. Oanh oanh! Thạch quan một chút xíu bị đẩy ra, phái Mao Sơn ba cái trên mặt xuất hiện hưng phấn. Thật mạnh thi khí, nói không chừng là một cái cao cấp cương thi. Ba người chúng ta lần này là đã kiếm được, không nghĩ tới thế mà nhặt được dạng này một cái bảo bối. Hạ Thiên hai tay đập vào Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng trên bờ vai, hai người các ngươi là tiểu đệ của ta, làm lão đại làm sao có thể vứt bỏ tiểu đệ đâu. Oanh! Nắp quan tài trực tiếp ngã xuống đất. Quá tốt rồi, không nghĩ tới đi ra thu thập mấy cái rác rưởi thế mà cũng có thể đụng phải bảo bối. Ba cái kia truy hồn sư hưng phấn nói. Một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ồ, hắn giống như lại phát sinh biến hóa. Hạ Thiên nhìn thấy cái này cương thi thời điểm vẻ mặt nghi hoặc. Ba người chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp khống chế lại nó. Ba cái kia truy hồn sư vọt thẳng hướng về phía đại cương thi, ba người bọn hắn thân thể tựa như là biến thành từng đạo hư ảnh đồng dạng, trực tiếp đem đại cương thi vây lại. Phốc! Đại cương thi trực tiếp hai tay xé ra, trong đó một cái truy hồn sư thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy? Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đều là sững sờ, trong mắt bọn họ cái kia bất bại truy hồn sư thế mà cứ như vậy tùy tiện bị xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái truy hồn sư, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau đáng ghét, hắn không phải một cái cương thi nha, vì sao lại có linh hồn của mình? Đương nhiên, các ngươi cho là ta là đồ đần sao biết rõ các ngươi là chơi linh hồn, còn không công đưa các ngươi một cái đại cương thi. Hạ Thiên mở miệng nói ra, hắn chính là muốn mượn đao giết người. Lúc này nhìn thấy đại tướng quân như thế uy vũ, hắn tự nhiên là thập phần hưng phấn. Tư tư. Ngay tại Hạ Thiên thời điểm hưng phấn, trên mặt đất cỗ thi thể kia đột nhiên động. Cái kia vỡ thành hai nửa thân thể thế mà chậm rãi dung hợp lại với nhau. Đáng ghét, thế mà bị ngươi cho tính kế. Cái kia một lần nữa dung hợp lại cùng nhau truy hồn sư phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. CMN đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người. Đây cũng quá không phù hợp hiện tượng tự nhiên đi, cái này truy hồn sư thế mà khởi tử hoàn sinh. Lão đại, truy hồn sư hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại, bọn hắn chẳng những có thể thu lấy chúng ta loại người này linh hồn, mà lại bọn hắn còn có thể cho người chết rót vào linh hồn, dùng này đến khống chế người chết, mà lại bọn hắn còn có thân thể bất tử. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, ta trước kia vẫn cho rằng đây là tại khoác lác, nhưng là hiện tại xem ra đây là sự thật. Hàn Tử Phong nói tới chỗ này thời điểm lắc đầu. Hắn biết lần này là thật xong. Nguyên lai đó cũng không phải truyền thuyết, truy hồn sư thật là bất tử chi thân. Đối phó bất tử chi thân, cái này sao có thể thắng? Sư huynh, ngươi không sao chứ? Đằng sau cái kia hai cái truy hồn sư vội vàng hô. Ta không sao, xử lý trước đối diện mấy tên kia, sau đó lại xuất thủ đối phó cái này đại cương thi. Cái kia truy hồn sư huynh phẫn nộ nói. Cái kia hai cái truy hồn sư nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ một người mở ra một cái bình nhỏ. Cấp cấp như luật lệnh. Giống giống. Hai đạo to lớn tiếng giống truyền đến. Hạ Thiên mắt thấu thị thấy được hai đầu dã thú quỷ hồn hướng mình đánh tới. Khá lắm, Hạ Thiên nhìn thấy hai cái này quái vật khổng lồ hướng mình vào tới, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, cái kia đại cương thi thế mà xuất thủ, hắn hai ngón trực tiếp đánh về phía cái kia hai đầu dã thú quỷ hồn. Đáng ghét, hắn thế mà còn thấy được quỷ hồn, ta ngăn chặn hắn, hai người các ngươi đi vòng qua, tiêu diệt bọn họ cho ta ba cái. Cái kia truy hồn sư đại sư huynh vọt thẳng hướng về phía đại cương thi. Mà còn lại cái kia hai cái truy hồn sư thì là vọt thẳng hướng Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bởi vì đây là trời sinh khắc chế, vì lẽ đó hai người bọn họ dự định trước giải quyết Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 609. Chương 610 đại phá truy hồn sư. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trong không khí. Làm hai ngón đụng vào cái kia hai cái truy hồn sư trên người thời điểm, cái kia hai cái truy hồn sư thân thể trực tiếp chia làm hai nửa. Không đúng, ta tay phải tác dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Hạ Thiên nhướng mày. Nhưng là hắn mắt thấu thị lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Nguy rồi, bọn hắn là linh hồn thể. Hạ Thiên rốt cục phát hiện mánh khóe, sau đó dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ khẽ động. Thuấn thân thuật. Hắn một nháy mắt liền đi tới Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng bên người, sau đó kéo hai người bọn họ lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau, vừa rồi hai người bọn họ chỗ đứng xuất hiện hai đạo bóng đen. Nguy hiểm thật. Hàn Tử Phong xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là truy hồn sư bản thân liền là linh hồn thể, thân thể của bọn hắn đều không phải mình, nhục thể đối với bọn hắn đến nói không lại là một cái vật dẫn miễn, nói cách khác, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền xem như nhục thể nát, đối với bọn hắn đến nói tổn thương cũng không phải rất lớn. Hạ Thiên mắt thấu thị rốt cục xem thấu truy hồn sư. Ngươi thế mà biết nhiều như vậy, cái kia càng không thể lưu ngươi. Cái kia hai cái truy hồn sư sắc mặt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, đại tướng quân cũng là một mực không ngừng công kích tới cái kia truy hồn sư đại sư huynh, cái kia truy hồn sư đại sư huynh lúc này đã là thở hồng hộc, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn gây dựng lại nhục thể cũng là có rất lớn tiêu hao. Hai người các ngươi nhanh lên, ta nếu không gánh được, cái này đại cương thi thực sự là quá lợi hại. Người đại sư kia huynh không nghĩ tới cái này đại cương thi thế mà lợi hại như vậy, công kích của hắn đối cái này đại cương thi căn bản cũng không có hiệu quả, cái này đại cương thi nhục thể lực phòng ngự có thể xưng vô địch, tự liền linh hồn cũng so người bình thường còn cường đại hơn. Hạ Thiên lúc này lo lắng nhất chính là hai gia hỏa này đánh lén, hắn ngược lại là không có gì, bởi vì hắn không phải vô cổ môn người, cũng không tu luyện linh hồn, vì lẽ đó bọn hắn công kích đối với mình không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng là Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng khác biệt, hai người bọn họ đều là tu luyện linh hồn người, vì lẽ đó chỉ cần truy hồn sư đụng phải hai người bọn họ thân thể, liền có thể trực tiếp đem bọn hắn hai linh hồn lôi đi. Giống như là câu hồn sứ giả đồng dạng. Đáng ghét, tiếp tục như thế không phải cái biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không có khả năng trực tiếp diệt sát hai người kia, chỉ có thể giống như là đại cương thi một chút như vậy điểm xử lý bọn hắn, để bọn hắn không ngừng tiêu hao. Tử Phong, nếu như linh hồn của các người bị dẫn ra bên ngoài cơ thể về sau liền sẽ chết sao? Hạ Thiên một bên lôi kéo hai người chạy, vừa nói. Không, linh hồn xuất khiếu chúng ta bây giờ cũng có thể làm được, nhưng là chúng ta sợ nhất chính là linh hồn xuất khiếu sau nhục thể bị hủy hoặc là linh hồn bị liệt hỏa nung khô. Hàn Tử Phong vội vàng giải thích nói. Liệt hỏa có, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó trực tiếp đem Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng ném ra ngoài. Hai người các ngươi đứng vững, chớ lộn xộn. Cái kia hai cái truy hồn sư trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này lại đến. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trong không khí, trực tiếp chứa vào cái kia hai cái truy hồn sư trên thân. Phốc. Cái kia hai cái truy hồn sư nhục thể trực tiếp phân giải, xuyên qua Hạ Thiên ngón tay hư ảnh. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Luyện khí thuật. Hạ Thiên trên hai tay trực tiếp xuất hiện hai đầu hỏa diễm. Phốc phốc. Hỏa diễm trực tiếp điểm đốt cái kia hai cái truy hồn sư nhục thể. A. Một tiếng hét thảm theo cái kia hai cái truy hồn sư trong miệng phát ra, sau đó thân thể của bọn hắn cùng linh hồn trực tiếp bắt đầu đốt cháy. Hỏa, nhược điểm của bọn hắn lại là sợ lửa. Hàn Tử Phong hưng phấn nói, hắn thấy tận mắt kỳ tích, cái kia bất bại, bất diệt, không chết truy hồn sư thế mà bị Hạ Thiên cho xử lý. Hắn hiện tại thật là sùng bái chết Hạ Thiên. Lão đại thực sự là quá lợi hại, ta thế mà thấy tận mắt kỳ tích. Trung Sở Hồng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên là nàng đời này cái thứ nhất sùng bái người. Sư đệ cái kia truy hồn sư sư huynh nhìn thấy hai cái sư đệ chết thảm la lớn, đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện vô cùng hoảng sợ. Thuấn thân thuật. Phốc. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại cái kia người sau lưng, tay phải một đám lửa trực tiếp đập vào trên người hắn. A. Người sư huynh kia trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, cái nào đó trong núi sâu. Đang xem thủ linh hồn ngọc giản người đột nhiên nghe được ba đạo tiếng vang, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm, bởi vì nơi này chỗ trưng bày đều là Mao Sơn tinh anh nhất người linh hồn ngọc giản, căn bản cũng không khả năng nát. Bởi vì nát liền đại biểu người chết. Thế nhưng là về sau hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới xem xét. Khi hắn nhìn thấy bể nát ba khối ngọc giản, cả người đều sợ ngây người nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Chỉ là trong nháy mắt, Mao Sơn cao tầng liền tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ, thực lực của những người này thuần một sắc tất cả đều là địa cấp, nơi này là một cái đại điện vàng son lộng lẫy, rất có cổ đại hoàng cung cái chủng loại kia khí thế, sắc mặt của mọi người tất cả đều là 10 phần băng lãnh, bọn hắn phảng phất cảm nhận được 10 phần sợ hãi sự tình. Tất cả mọi người nhớ kỹ cái kia truyền thuyết. Truy hồn phá, Mao Sơn diệt. Truy hồn sư chết rồi, mà lại một lần chết ba cái. Cái kia bất bại, bất diệt, không chết, không vong truy hồn sư chết rồi. Ngay tại tất cả mọi người bảo trì khẩn trương nhất bầu không khí lúc, một cái râu trắng tóc bạc lão đầu từ phía sau đi ra, ngồi ở trên cùng cái kia to lớn trên ghế, cái ghế đầy đủ dung nạp 3-4 người, toàn thân đều là dùng vàng chế tạo thành, mà lại tạo ra đúng một đầu cự thú, thao thiết. To lớn kim cái ghế đằng sau treo thái thượng lão quân chân dung. Truy hồn sư là thượng cổ truyền thừa phương pháp tu luyện, ta hao tốn 100 năm chế tạo ra một chi truy hồn sư đoàn ngũ, lợi dụng chi đội ngũ này ta tiêu diệt vu cổ môn, truy hồn sư trở thành một cái bất diệt truyền thuyết. Ngồi tại trên cùng người kia mở miệng nói ra, người này chính là Mao Sơn lão tổ, chuyện lần này thế mà ngay cả Mao Sơn lão tổ đều kinh động. Lão tổ ngồi ở phía dưới một người đầy nhức đầu mồ hôi, muốn nói điều gì? Ta đã từng nói, đừng để truy hồn sư tùy tiện lộ diện, không cần bại lộ bọn hắn tồn tại. Mao Sơn lão tổ sau khi nói đến đây nhìn về phía cái kia đầu đầy mồ hôi người. Lão tổ, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Người kia âm thanh run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mao Sơn lão tổ không nói gì, tay phải nhấc lên một chút. Phốc! Người kia thẳng biến thành huyết vụ. Tất cả những người khác tất cả đều không dám ngẩng đầu, bọn hắn đều là địa cấp cao thủ, bao quát vừa rồi chết cái kia cũng là địa cấp cao thủ. Địa cấp cao thủ ở bên ngoài kia tuyệt đối coi là cao thủ trong cao thủ, nhận vô số người tôn kính, nhưng là ở đây thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có, bị Mao Sơn lão tổ khoát tay liền tiêu diệt. Hết chương 610. Chương 611 ta cùng cương thi có cái ước hẹn. Người đang ép tuy ô. Truy hồn phá, Mao Sơn diệt, đây chẳng qua là vô cổ môn cái kia lão quỷ trước khi chết ở giữa nói bậy bạ mà thôi, các người đây cũng có thể tin, vô cùng ngu xuẩn. Mao Sơn lão tổ ánh mắt nhất nhất quét mắt tất cả mọi người ở đây, sau đó tiếp tục nói ra nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Lão tổ, chuyện là như thế này, vu cổ môn bảo tàng liền muốn mở ra, gần nhất vu cổ môn dư nhiệt bốn phía hung hăng ngang ngược, vì lẽ đó sư đệ hắn liền phái người xuống núi lại xử lý vu cổ môn người, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì chớ có rông dài, phái Mao Sơn tổ sư lạnh lùng nói. Thế nhưng là sư đệ thế mà đem hộ sơn thần thú nhân phái đi ra một cái. Hồ đồ phái Mao Sơn lão tổ vỗ bên cạnh hắn nắm tay phẫn nộ hô xuống núi chính là ai? Cự viên, là sư đệ thu cự viên chỗ tốt, cho nên mới đồng ý. Cự viên đâu Mao Sơn tổ sư hỏi. Cự viên hắn chết. Cái gì đem hắn huyết vụ cho ta thu thập lại, cầm cho chó ăn? Mao Sơn lão tổ phẫn nộ hô. Nghe được tin tức này thời điểm, cả người hắn tất cả đều tiến vào nổi giận trạng thái, hắn không nghĩ tới mình bế quan khoảng thời gian này thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão tổ bất giận. Nói tiếp, Mao Sơn lão tổ phẫn nộ nói. Cự viên chết rồi, sư đệ gì biết gây đại họa, vì lẽ đó hắn liền mua được 3 cái truy hồn sư, để bọn hắn xuống núi là cự viên báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng cũng đã chết. Không mang chiến thi đúng không đồ đần a, một đám đồ đần, không có mang chiến thi truy hồn sư có thể có tác dụng gì, các ngươi chẳng lẽ cho rằng là vu cổ môn người giết chết cự viên sao? Bọn hắn có bản sự kia sao? Truy hồn sư phổ thông bản sự chỉ có thể đối phó vu cổ môn loại kia tu luyện linh hồn người, đụng phải phổ thông người tu luyện, bản lãnh của bọn hắn còn không bằng một cái huyền cấp trung kỳ người lợi hại, chẳng lẽ là muốn bọn hắn dùng mình không chết năng lực đi hù dọa đội phương diện a? Mao Sơn lão tổ lúc này hận không thể đem trước mặt những này đồ đần tất cả đều xử lý. Lão tổ, chiến thi đều nhốt tại trong bảo khố, trừ ngài bên ngoài cũng chỉ có tả hữu hộ pháp có chìa khóa, sư đệ hắn là trộm đạo làm việc, muốn lập công chuộc tội, hắn làm sao có thể đi kinh động ngài cùng hai vị hộ pháp đâu. Cha cho ta, là ai ra tay, bất quá các ngươi ai cũng không thể cho ta hành động thiếu suy nghĩ, 3 cái kia truy hồn sư chết rồi, cái này cũng liền chứng minh giết bọn hắn người kia nắm giữ khắc chế truy hồn sư bí mật, tuyệt đối không thể để cho bí mật này tiết lộ phong thanh. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải tra cho ta cẩn thận, tra được tin tức về sau trở về nói cho ta tự có an bài. Mao Sơn lão tổ nói xong trực tiếp đứng dậy, hướng phía sau đi đến. Cung tiễn lão tổ, tướng quân mộ bên trong. Hai người các ngươi đi trước đi, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù hai người các ngươi bản sự hết sức đặc thù, cũng rất lợi hại, nhưng là đụng phải loại vật này thật đúng là chính là các ngươi khắc tinh. Sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ vạn nhất ta không có ở đây tình huống dưới, các người đụng phải những người này nên làm cái gì, không cần một mực trốn, nghĩ biện pháp đem nhược điểm của mình cho tiêu trừ. Hạ Thiên nhìn xem Trung Sở Hồng cùng Hàn Tử Phong nói. Vâng, Lão đại, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hàn Tử Phong nói. Lão đại, ngài không đi sao? Trung Sở Hồng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Các ngươi đi trước đi, ta cùng Cương Thi còn có cái hẹn hò. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng nghe được Hạ Thiên, toàn thân run lên, chẳng lẽ Hạ Thiên có loại kia đặc thù ham mê, bất quá bọn hắn cũng không dám dừng lại thêm. Cái này Cương Thi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hai người bọn họ vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy. Tự liền truy hồn sư cũng là bị lập tức liền từ giữa ở giữa xé mở. Bất quá bọn hắn cũng rất tò mò, cái này Cương Thi vì cái gì không công kích bọn hắn, dựa theo tình huống bình thường đến nói, Cương Thi là tuyệt đối sẽ không điểm địch ta a. Coi như ngươi là hắn không biết vì cái gì xuất hiện một tia linh hồn, nhưng là cái này cũng không có khả năng để hắn biến mất mình giết bản tính a. Nhưng là đây hết thảy đều không về hai người bọn họ quản. Làm Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đều rời đi về sau, Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ lên cái này đại cương thi vương. Cái kia cương thi vương đứng tại Hạ Thiên đối diện không có bất kỳ cái gì động tác. To con, ngươi còn nhớ hay không được ngươi lần trước kém chút liền đem ta giết đi. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng đại cương thi vương. Cái này đại cương thi vương thế nhưng là so địa cấp cao thủ còn kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên thế mà dạng này trực tiếp đi hướng hắn, nếu như lúc này phụ cận có người, nhất định sẽ cho là hắn là điên rồi. Ngươi thật rất kỳ quái a, ta lần đầu tiên nghe nói cương thi còn có linh hồn của mình, mà lại linh hồn của ngươi ngay tại nhanh chóng trưởng thành, thân thể của ngươi cũng càng ngày càng cường tráng, càng lúc càng giống là một cái người bình thường. Hạ Thiên đi đến đại cương thi vương trước mặt, dùng tay vỗ vỗ thân thể của hắn, vẫn là trước sau như một cứng rắn. Tính toán ngươi thật giống như là nghe không hiểu ta, thật không biết ngươi về sau có thể trưởng thành đến bộ dáng gì, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Hạ Thiên vây quanh đại cương thi vương lượn quanh một vòng, hắn hiện tại đã xác định, cái này đại cương thi vương có thể cảm nhận được trên người hắn kim đao khí tức, vì lẽ đó đại cương thi vương không dám ra tay với hắn. Không bằng như vậy đi, to con, ta giúp ngươi một chút thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía đại cương thi vương nói. Lúc này đại cương thi vương thế mà làm ra 10 phần nhân tính hóa động tác. Theo ta đi, Hạ Thiên đối đại cương thi vương vẫy vẫy tay. Sau đó, đại cương thi vương thế mà thật động, cứ như vậy đi theo Hạ Thiên đi ra đại tướng quân mộ. Ánh trăng, Hạ Thiên mỉm cười. Tháng đó chiếu sáng rượu tại đại cương thi vương trên thân lúc, đại cương thi vương thân thể phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, thân thể của hắn thế mà bắt đầu lột xác, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là Hạ Thiên thấy rõ ràng. Hắn đúng là đang lột ra. Nếu như cương thi vương uống máu của ta về sau sẽ như thế nào đâu? Cương thi thêm hấp huyết quỷ. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm liền đặc biệt hưng phấn. Giờ khắc này hắn phảng phất là đem cái này đại cương thi vương nhìn thành mình nuôi, vì lẽ đó hắn muốn đi xem một cái này đại cương thi vương đến tột cùng sẽ có biến hóa gì. Đại cương thi vương lúc này 10 phần hưởng thụ loại này ánh trăng tắm. Ngươi đừng đi loạn, ta đi tìm bắt đến, ngươi nếu là dám đi loạn, ta một hồi liền hảo hảo sửa chữa ngươi. Hạ Thiên cảnh cáo nói, thế nhưng là hắn phát hiện hắn quay người muốn đi, cái này đại cương thi vương liền vội vàng chạy trở về tướng quân trong mộ. Ta dựa vào, tốt ga, ngươi về trước đi cũng được, ta lập tức liền gấp trở về. Hạ Thiên biết mình là quá lo lắng, cái này đại cương thi vương chẳng những sẽ không chạy, mà lại lá gan còn giống như rất nhỏ. 40 phút tả hữu, Hạ Thiên đã lấy tới một cái bát. Đại cương thi vương nhìn thấy Hạ Thiên trở về, lại theo đại tướng quân trong mộ đi ra. Hạ Thiên đem máu tươi để vào trong chén, hắn trọn vẹn thả hơn phân nửa bát, mới ngưng được miệng vết thương của mình. Uống nó. Hạ Thiên cầm bát nhìn về phía đại cương thi vương. Thế nhưng là đại cương thi vương nhất động bất động. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Hạ Thiên trực tiếp cầm chén lên, đối đại cương thi vương miệng rót vào. Hết chương 611. Chương 612 nhất định phải trang B. Người đang ép tuy ô. Đại cương thi vương không có từ Hạ Thiên trên thân cảm nhận được bất kỳ nguy cơ, vì lẽ đó hắn cũng không có phản kháng, mà là trực tiếp uống xong Hạ Thiên máu tươi. Oanh! Làm đại cương thi vương uống xong Hạ Thiên máu tươi về sau, xung quanh thân thể của hắn bộc phát trừ một cỗ cường đại khí thế. Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật trực tiếp né tránh. Ta ai ra? Ta giống như kích phát trong cơ thể hắn lực lượng nào đó. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn đại cương thi vương, lúc này đại cương thi vương bên ngoài thân thế mà xuất hiện một tia huyết hồng sắc đường cong, trên da nát giữa địa phương cũng tại gia tốc lột xác. Ngao! Đại cương thi thế mà phát ra một đạo tiếng giống. to con, kiên trì một chút, người khả năng tại phát sinh một loại nào đó thuế biến, nhưng là nhất định là chuyện tốt, nhẫn nại. Hạ Thiên vội vàng hô. Đại cương thi phảng phất là nghe hiểu Hạ Thiên đồng dạng, thân thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được hắn toàn bộ thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, chỉ bất quá biên độ vô cùng nhỏ. To con, kiên trì, ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên cũng không biết Đại Cương Thi Vương đến tột cùng có thể hay không nghe hiểu hắn, nhưng hắn vẫn là tiếp tục là Đại Cương Thi Vương động viên. Thời gian từng chút trôi qua. Sau một tiếng, Đại Cương Thi Vương cái kia hư thối ra toàn bộ cởi bỏ, lộ ra một thân đồng thau sắc làn da, bất quá Hạ Thiên gõ gõ, vẫn là trước sau như một cứng rắn. Tạ. Đúng lúc này, Đại Cương Thi Vương trong miệng lại nói lên một cái tạ chữ, nghe được cái này tạ chữ thời điểm, Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Đại Cương Thi Vương thế mà lại mở miệng nói chuyện. Lần này thuế biến có thể nói là biến đổi lớn. Ngươi nói cái gì nói lại lần nữa? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn về phía Đại Cương Thi Vương. Thế nhưng là Đại Cương Thi Vương trương mấy lần miệng, lại không nói gì đi ra. Ai, đừng nói nữa, xem ra vừa rồi chẳng qua là ngươi đột nhiên bạo phát một chút mà thôi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Lần này Hạ Thiên xác nhận, Đại Cương Thi Vương xác thực nghe hiểu hắn, bởi vì Đại Cương Thi Vương trực tiếp đi vào tướng quân mộ, Hạ Thiên cũng đi vào theo, sau đó Hạ Thiên nhìn thấy Đại Cương Thi Vương nằm vào trong quan tài, đồng thời hắn dùng nắp quan tài đem mình đắp lên. Tốt a, đã ngươi thích nơi này, ngay ở chỗ này tiếp tục tính dưỡng đi, nói không chừng ta lần sau tới thăm ngươi thời điểm, ngươi liền đã sẽ mở miệng nói chuyện. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết cái này thạch quan có thể sẽ để cái này Đại Cương Thi Vương gia tốc tiến hóa, mà lại hắn đã đem nơi này xem như là nhà mình. Hạ Thiên rời đi đại tướng quân mộ về sau, hắn dùng hòn đá vừa quân mộ đã khóa, sau đó hắn liền về nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay hắn thả nhiều máu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Diệp Thanh Tuyết nhà. Băng Tâm, người thiên thiên cùng với ta, liền không sợ lạnh rơi xuống Hạ Thiên a. Diệp Thanh Tuyết nằm ở trên giường cùng Băng Tâm trò chuyện. Ta sợ hãi cùng với hắn một chỗ đem ngươi lạnh nhạt. Băng Tâm ngọt ngào cười một tiếng, mà lại hắn như vậy hoa tâm, nói không chừng lại tại thông đồng cái nào tiểu cô nương đâu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn giấm sao? Diệp Thanh Tuyết không hiểu nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Không ăn a, dù sao ta là hắn bạn gái đầu tiên, ta lớn nhất, mà lại nam nhân giống như hắn vậy, làm sao có thể không có nữ nhân thích đâu, nếu như không có nữ nhân thích. Vậy ta mới phát giác được thất bại đâu, ta thích hắn cũng không phải là muốn chiếm hữu hắn, chỉ cần có thể khi hắn nữ nhân vậy ta liền đủ hài lòng. Băng Tâm hạnh phúc nói. Ngươi a, thật đúng là tâm lớn. Diệp Thanh Tuyết quay đầu đi, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Tuyết, nếu như, ta nói là nếu như ngươi cùng Hạ Thiên không có quan hệ máu mủ, ngươi sẽ thích Hạ Thiên sao? Băng Tâm che che lấp lấp nói. Đừng nói mò, ta buồn ngủ. Diệp Thanh Tuyết nói xong đóng lại đèn. Nàng đưa lưng về phía Băng Tâm, một đêm không ngủ, nàng một đêm này không biết đang suy nghĩ gì, có thể là cùng Băng Tâm trước đó câu nói kia có quan hệ đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rèn luyện một vòng, ăn điểm tâm, sau đó đi công ty. Điền tổng tốt. Theo cổng mãi cho đến trên lầu, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên, đều là đang nhiệt tình chào hỏi. Đến phòng làm việc của ta một chuyến, Hạ Thiên nhìn một chút Hàn Linh Linh nói, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Hàn Linh Linh cũng đi theo vào. Tỷ phu, ngươi thực sự là quá trâu rồi, nhiều ngày như vậy ngươi cũng có thể không đến công ty đi làm, mà lại người ở phía trên tới cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi ngươi đi đâu, ngươi hậu trường thực sự là quá cứng. Hàn Linh Linh một mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, từ khi Hạ Thiên đưa nàng mang vào công ty về sau, nàng liền chưa thấy qua Hạ Thiên tới làm. Cứng rắn em gái ngươi a, một thiên thiên trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Hạ Thiên bất mãn chừng Hàn Linh Linh một chút. Tỷ phu, ta không có muội, ngươi có thể cứng rắn tỷ ta, dù sao hai người đã cái kia. Hàn Linh Linh hì hì cười một tiếng, đối Hạ Thiên dùng một ánh mắt. Đừng làm rộn, ngươi không phải để cho ta tới hỗ trợ nha, ta tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta liền biết tỷ phu đối ta tốt nhất rồi, hôm nay là ta khuê mật sinh nhật, ngươi cũng biết, nữ nhân ở giữa nha, liền xem như khuê mật cũng thích ganh đua so sánh. Các nàng đại bộ phận đều có bạn trai, sau đó các nàng liền trò cười ta, nói ta không gả ra được, vì lẽ đó ta kéo lên ngươi nhét bên ngoài nha. Hàn Linh Linh làm bộ thẹn thùng bộ dáng nói. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hàn Linh Linh hỏi. Ân, chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên, tỷ phu ngươi nếu là biết trang bê, có thể chứa một chút, bạn trai của các nàng đều có thể chứa, mỗi một cái đều là cái gì phú nhị đại a, lập nghiệp người cái gì. Hàn Linh Linh nói chuyện tới đây thời điểm nàng đã cảm thấy tức giận, nàng cảm giác mình so với cái kia khuê mật đều xinh đẹp, nhưng là nàng làm sao lại tìm không thấy hảo nam bạn a. Trang bê thật sao rất đơn giản, Hạ Thiên thản nhiên nói. A hát xong, tỷ phu, vậy chúng ta ban đêm mở cái gì xe đi a? Rolls Royce vẫn là Cadillac? Hàn Linh Linh một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Đánh ra thuê, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, tỷ phu, người hậu trường rắn như vậy, liền mượn không đến một cỗ xe tốt sao? Hàn Linh Linh buồn bực hỏi. Ta sẽ không mở, mà lại chân chính trang bê là không chứa thắng có chứa. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nói hình như cũng có mấy phần đạo lý, cổ đại những cao thủ kia đều là vô chiêu thắng hữu chiêu, tốt ha, vậy liền như thế mua, buổi tối tan việc hai người chúng ta liền đi qua. Hàn Linh Linh nói, ngay tại nàng quay người vừa muốn rời đi thời điểm đúng rồi, tỷ phu, người cũng tới, giữa trưa có phải là phải mời ta ăn một bữa ăn ngon a? Tốt, bất quá ta không có tiền, Hạ Thiên hiện tại đã là một người nghèo rất mồng tơi, tiền của hắn trên đấu giá hội đều tiêu hết, về sau hắn cũng không có hướng Từ Lão muốn. Hắn biết công ty phát triển cũng là rất cần tiền, mặc dù hắn muốn bao nhiêu Từ Lão đều sẽ cho hắn, nhưng là hắn không có cái gì đại sự tình huống dưới, không muốn ở công ty lấy tiền. Ta dựa vào, người đường đường đại quản lý ngồi tại cái này, lại còn nói mình không có tiền. Hàn Linh Lâm nhất mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên yên lặng đem mình túi quần lật lên. Hết chương 612. Chương 613 cờ vây khoe oai. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặt rất sạch sẽ, bạch bạch tỉnh tịnh, nhưng là lúc này Hạ Thiên túi so mặt còn sạch sẽ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia giống tuyết túi quần, Hàn Linh Linh thật sự là cảm giác mình khóc không ra nước mắt a. Nguyên bản nàng còn muốn đen Hạ Thiên một trận đâu, nhưng là hiện tại xem ra nàng giữa trưa là muốn xin mời Hạ Thiên ăn cơm. Ai bảo nàng có việc cầu Hạ Thiên đâu, mà lại Hạ Thiên trong túi thế mà một phân tiền đều không có. Được rồi, được rồi. Giữa trưa ta mời ngươi đi. Hàn Linh Linh bất đắc dĩ nói. Nàng liền làm không rõ ràng, Hạ Thiên mặc cũng đủ thể diện, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên mặc trên người chính là nhãn hiệu gì, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải hàng bình thường, bởi vì Hạ Thiên mặc vào đặc biệt tinh thần. Còn có Hạ Thiên trên tay khối kia biểu. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng chính là một khối cao phẳng phất, bất quá vẫn là rất dọa người. Tổng thể đến nói nàng đối Hạ Thiên hôm nay mặc vẫn là hết sức hài lòng. Ở văn phòng ngồi nhàm chán, Hạ Thiên tại cái kia bắt đầu chơi máy tính, mở ra một cái sân đấu, trực tiếp ở phía trên đăng ký một cái tài khoản trò chơi, lên một cái trò chơi danh tự Mỹ Nam Tử, sau đó bắt đầu chơi cờ vây. Hắn cờ vây kỹ thuật đó cũng không phải là che, đi lên chơi 10 bàn, kết quả thắng 10 bàn, mà lại mỗi lần cũng chưa tới 50 cái quân cờ hắn liền thắng. 10 thắng liên tiếp người, tài khoản trò chơi trên đầu liền sẽ treo một cái dấu hiệu. Lúc này Hạ Thiên tài khoản trò chơi bên trên liền treo một cái 10, mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu hào, nhưng là thu hoạch được 10 thắng liên tiếp về sau, hắn liền có thể tiến vào cao cấp tràng. A, biểu hiện ta có thể đi vào cao cấp tràng, vừa vặn, nơi này bọn này đồ đần căn bản chính là không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên trực tiếp điểm một chút trên màn hình tiến vào. Tiến vào cao cấp tràng về sau, Hạ Thiên trực tiếp điểm một bàn, tiến vào tranh tài. Khi hắn tiến vào gian phòng này thời điểm, hắn mới phát hiện, lại có thể có người quan sát, mà lại quan sát nhân số cũng không ít, màn hình phía trên biểu hiện, quan sát nhân số lại có hơn 8.000 người chơi cái trò chơi, làm sao cũng nhiều người như vậy quan sát a. Mặc dù Hạ Thiên 10 phần không hiểu, nhưng hắn vẫn là điểm bắt đầu. Lúc này quan sát trong vùng có thể nói là vỡ tổ. Các ngươi mau nhìn, lại có thể có người tới đón bất bại nữ thần chàng tử. Nàng đều đã treo một ngày, thế nhưng là một cái dám cùng với nàng chơi người đều không có, nghe nói cùng với nàng chơi người cuối cùng kém chút đều điên mất rồi. Nàng hiện tại có phải là nhanh đến 100 liên thanh rồi a? Tựa như là 99 thắng liên tiếp, chỉ cần nàng lại thắng một ván liền có thể đạt tới 100 thắng liên tiếp, thật sự là quá lợi hại. Bình luận khu những người kia không ngừng nghị luận, 100 thắng liên tiếp thế nhưng là cao nhất vinh dự a. Đã từng có người muốn thông qua gian lận thủ đoạn soát ra 100 thắng liên tiếp, thế nhưng là trực tiếp bị hệ thống trực tiếp xóa nick. Cái này bình đài hệ thống thế nhưng là bắt 10 phần nghiêm, một khi phát hiện soát tỷ số thắng, đây tuyệt đối là không lưu tình chút nào. Sau khi bắt đầu là đoán quân cờ, đoán đúng trước xuống. Hạ Thiên tùy tiện đoán một cái, kết quả đoán sai, từ đối phương trước dưới, đối phương là Bạch Kỳ, hắn là Hắc Kỳ. Bạch Kỳ trực tiếp hạ tại tứ phương vị bên trên. Mà Hạ Thiên thì là đem Hắc Kỳ trực tiếp đặt ở Bạch Kỳ bên cạnh. Cái gì hắn điên rồi sao, hắn thế mà đi lên liền muốn khai chiến, đây quả thực là muốn chết a, mà lại khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn là chuẩn bị ở sau, cái này trực tiếp liền sẽ bị người giết chết. Ngớ ngẩn, hắn quả thực chính là một kẻ ngu ngốc, loại người này làm sao lại hạ cờ vây, trên đầu của hắn 10 thắng liên tiếp nhất định là soát đi ra. Đúng, khẳng định là soát đi ra, hệ thống, phong hắn tốt, chúng ta báo cáo hắn. Bình luận trong vùng những người kia bởi vì Hạ Thiên tay này cờ trực tiếp sôi trào, bọn hắn tất cả đều đang mắng Hạ Thiên căn bản liền sẽ không chơi. Xác thực như thế, tại bình thường đánh cờ thủ đoạn đã nói, đây chính là muốn chết, bởi vì bình thường đánh cờ thời điểm, tất cả mọi người thích bồi dưỡng mình Đại Long, đồng thời cắt đứt đối phương Đại Long, dạng này liền có thể hình thành một cái cự đại vòng vây. Thế nhưng là Hạ Thiên dạng này đi lên liền khai chiến, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đối diện cái kia bất bại nữ thần hiển nhiên cũng là bị Hạ Thiên chiêu này làm ngây ngẩn cả người, hắn trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây, mới hạ ra cái thứ hai quân cờ, bất quá nàng cũng không định trực tiếp cùng Hạ Thiên khai chiến, mà là dự định hình thành một vòng vây, nếu như Hạ Thiên dám tiếp tục tiến công, con cờ của hắn liền sẽ bị cái này vòng vây triệt để nuốt mất, vì lẽ đó vô luận hắn giai đoạn trước ăn hết mình mấy quả quân cờ, đều không có một chút tác dụng nào, để vào quân cờ càng nhiều, liền thua càng thê thảm. Ha ha, gia hỏa này không đơn giản a. Hạ Thiên mỉm cười, lấy hắn não tính năng lực, đương nhiên là lập tức liền xem thấu đối phương mưu kế, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem một con cờ đặt ở vị trí giữa. Cái này quân cờ thả giống như là một viên phế tử đồng dạng, bởi vì con cờ này còn tại trong vòng vây, mà lại vị trí của nó quả thực chính là không có một chút tác dụng nào. Lần này bất bại nữ thần không do dự, mà là tiếp tục rơi ra quân cờ. Hai người đánh cờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất bại nữ thần vòng vây lập tức liền muốn tạo thành, mà Hạ Thiên quân cờ giống như cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thẳng đến hai người phân biệt xuống đến thứ 30 tay thời điểm, bất bại nữ thần dừng lại, lần này nàng trọn vẹn ngừng nửa phút, ngay tại tất cả mọi người là chờ mong nàng trực tiếp đem Hạ Thiên toàn bộ đều ăn hết thời điểm. Trên màn hình đèn đỏ phát sáng lên. Đây là nhận thua khóa tử. Nhận thua, bất bại nữ thần nhận thua. 99 thắng liên tiếp bất bại nữ thần thế mà nhận thua, nàng tài khoản trên đầu cái kia 99 trực tiếp biến mất. Lập tức về tới trước giải phóng. Toàn bộ quan sát khu lập tức liền sôi trào. Vì cái gì bất bại nữ thần, vì cái gì nhận thua, nàng có phải hay không điểm sai? 99 thắng liên tiếp a, nàng trọn vẹn chơi 3 tháng chiến tích a, nhưng là hôm nay thế mà lập tức liền về không, mà lại không đến 100 thắng liên tiếp, căn bản cũng không có xương hào. Các ngươi nhìn kỹ trận này đối cục, bất bại nữ thần mặc dù mặt ngoài chiếm cứ ưu thế, nhưng là nàng căn bản cũng không có địa phương có thể xuống, vô luận con cờ của nàng hạ ở nơi đó đều đã bị đối phương cản lại, cái này Mỹ Nam Tử nhất định là một cái siêu cấp cờ vây cao thủ. Nhìn thấy người này bình luận, tất cả mọi người đều cẩn thận đi quan sát cái kia bàn cờ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thật là dạng này. Bất bại nữ thần thế mà thật là thua. Tích tích. Hạ Thiên màn hình dưới góc phải bắn ra một cái khung chat. Ta là bất bại nữ thần, người rất lợi hại, ta thêm bạn bạn tốt, chờ mong lần sau cùng ngươi quyết đấu. Ngươi thắng không được ta. Hạ Thiên về sau tự lockout đây. Tỷ phu, đi ăn cơm. Hàn Linh Linh đi tới Hạ Thiên văn phòng nói. A, đi ăn cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ma Lạt Hương nổi Hàn Linh Linh hưng phấn nói, đây là nàng yêu nhất. Nàng liền thích loại kia càng tê dại càng cay đồ vật, bắt đầu ăn đặc biệt thống khoái. Ách, ta đối tê cay đồ vật cảm giác không lớn a. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi sẽ không là sợ hãi cay a? Hàn Linh Linh một mặt cười xấu xa mà hỏi. Cùng lúc đó kinh đô thành phố một nữ tử sắp bị tức nổ phổi, nàng trực tiếp đem bàn phím cùng con chuột đều cho đập nát. Hết chương 613. Chương 614 cay khóc. Người đang ép tuy ô. Nữ tử này chính là vừa rồi tại cùng Hạ Thiên đánh cờ bất bại nữ thần. Nàng trọn vẹn xuống 3 tháng cờ vây, đã 99 thắng, cái này cách 100 thắng liên tiếp liền chênh lệch một ván, Nguyên bản ván này hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể thắng, nhưng là những người kia có chủ tâm không cho nàng thắng, cho nên nàng treo cho tới trưa, đều không có người tới đón. Thật vất vả nhanh đến buổi trưa có cái đầu bên trên treo 10 thắng liên tiếp người tiến đến, 10 thắng liên tiếp người nàng thắng nhiều lắm, cho nên nàng cũng không có cái gì hưng phấn địa phương, mà lại nàng cảm giác tên của đối phương quả thực chính là đất bỏ đi, thế mà kêu cái gì Mỹ Nam Tử. Bất quá cũng may là tên ngu ngốc này tới cho nàng đưa sau cùng cái kia thắng trận. Nguyên bản đây hết thảy đều tại trong kế hoạch, nàng cũng là đối với mình cờ vây kỹ thuật rất có tự tin, cho nên nàng chuẩn bị bắt đầu đánh cờ, vừa lên đến nàng liền cảm giác vận khí của mình rất tốt, lại là tiên cơ. Nàng trực tiếp xuống một con cờ. Thế nhưng là lúc này để hắn kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện, đối phương thế mà trực tiếp liền muốn cùng với nàng khai chiến. Nhìn thấy cử động như vậy nàng trực tiếp mắng một tiếng SB, dưới cái nhìn của nàng người đối diện tuyệt đối là một tân thủ bên trong tân thủ, cho nên nàng càng rơi xuống càng thuận, nàng cảm giác vòng vây của mình cơ hồ là không có chút nào ngăn cản lực liền muốn hạ đi ra, thế nhưng là ngay tại nàng chính thời điểm hưng phấn. Nàng thế mà phát hiện, con đường của mình tất cả đều bị ngăn cản, đối phương cái kia nhìn như vụn vặt lẻ tẻ quân cờ, thế mà lập tức tạo thành một con rồng lớn. Nhìn đến đây thời điểm, trên trán của nàng đều chảy xuống mồ hôi, nàng không nghĩ tới mình thế mà bất cẩn như vậy, bị hình người thành đại long cũng không phát hiện, bất quá nàng biết mình đã không có khả năng thắng, cho nên nàng điểm đầu hàng. Nguyên bản nàng nghĩ hào phóng một chút, vì lẽ đó tăng thêm đối phương hảo hữu, nói một câu lời khách khí, về sau so tài nữa, thế nhưng là đối phương thế mà hồi phục nàng một câu, ngươi không phải là đối thủ của ta, cái này đốt lên lửa giận của nàng. Cuồng vọng. Đầu nàng một lần nhìn thấy cuồng vọng như vậy người. Theo nhỏ nàng cờ vây kỹ thuật liền được ra ra chân truyền, cho nên nàng tại người đồng lứa bên trong cơ hồ là vô địch. Về sau trưởng thành, nàng càng là thường thấy các loại cờ vây danh thủ quốc gia, nhưng là tại người đồng lứa bên trong, thực lực của nàng cũng coi là trung thượng đẳng, nhưng là dù vậy những cái kia so với nàng lợi hại người cũng không có một cái nói có thể 100% thắng nàng. Thế nhưng là tại trên internet nàng thế mà đụng phải một cái dạng này người. Vậy làm sao có thể không để cho nàng tức giận? Ngay tại nàng muốn chửi ầm lên thời điểm, đối phương thế mà trực tiếp hạ tuyến, cái này để lửa giận của nàng triệt để không chỗ phát, cho nên nàng trực tiếp đem bàn phím đập nát. Mỹ Nam Tử, ngươi chờ đó cho ta một ngày 24 giờ treo, ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi thượng tuyến, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Bất bại nữ sinh phẫn nộ hô. A à, khóc. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Có người đang nghĩ ta. A à, khóc. Hạ Thiên lại hắt xì hơi một cái. Có hai người đang nghĩ ta. Tỷ phu, người không muốn mặt bản sự thật là không có người nào, tưởng tượng hai mắng ba thì thầm ngươi cũng chưa nghe nói qua sao Hàn Linh Linh sắp bị Hạ Thiên cho té xỉu. Không, một nhảy mũi là một người nghĩ, hai hắt xì là hai người nghĩ, ba hắt xì là ba người nghĩ. Hạ Thiên hết sức trịnh trọng nói. Tốt a, thua với ngươi. Hàn Linh Linh trực tiếp đi vào công ty bên cạnh một nhà ma lạt hương nồi cửa hàng, đây là tại công ty mặt phải, không phải bên trái là bệnh tinh thần viện. Hai người đi vào trong tiệm về sau, phục vụ viên cho hai người bọn hắn cái tìm một chỗ ngồi, nơi này giữa trưa 10 phần nóng nảy, phần lớn địa phương đều bị ngồi đầy. Tỷ phu, người có thể ăn cay à, vậy ta liền điểm cay, ta thế nhưng là rất có thể ăn cay. Hàn Linh Linh mở ra menu. Trực tiếp điểm một cái lồng nồi cùng chút thức ăn. Chỉ cần ngươi có thể ăn, ta khẳng định cũng có thể ăn. Hạ Thiên ngồi trên ghế 10 phần tùy ý nói. Tốt, phục vụ viên, ta muốn uyên ương bồn, một nửa tê cay, một nửa biến thái cay. Hàn Linh Linh trực tiếp hô, nàng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng này, nàng đều là 10 phần khó chịu. Hạ Thiên dáng vẻ giống như là đang nói, ta rất lợi hại, ngươi tùy ý bộ dáng. Vì lẽ đó hắn lần này dự định nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Nàng muốn một nửa biến thái, một nửa tê cay, chính là muốn để Hạ Thiên trước xấu mặt, sau đó lại đi ăn tê cay. Nói thật ra, nàng cũng chưa từng ăn qua biến thái cay, nhưng là nàng suy đoán mình hẳn không có vấn đề. Rất nhanh hai người bọn họ phần món ăn thức nhắm cùng ma lạt hương nồi liền lên tới, phần món ăn chính là có hai bát cơm cùng hai bát canh. Thế nào tỷ phu? Ngươi có dám hay không ăn biến thái cay? Hàn Linh Linh khiêu khích nói. Ngươi dám, ta liền dám. Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên lại là bộ dáng này, Hàn Linh Linh trong lòng liền đặc biệt khó chịu, nàng trực tiếp cầm lên hai cái chén không, sau đó dùng đũa đem hai cái bát trực tiếp kẹp đầy, tất cả đều là tại biến thái cay cái kia trong nồi kẹp. Có dám hay không so một lần? Hàn Linh Linh đem trong tay một cái bát đưa cho Hạ Thiên. Làm sao so? Hạ Thiên hỏi. Xem ai ăn nhanh, một hơi đem cái này một bát tất cả đều ăn vào đi, ghi nhớ, nhất định phải là một hơi. Hàn Linh Linh cố ý đem một hơi ba chữ này nói hết sức rõ ràng. Ta sợ ngươi chịu không được a. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, loại này biến thái cay chính là một loại hóa học dược vật, ăn ít một chút không có gì, ăn nhiều sẽ đem tràng đạo cùng dạ dày đều cay xấu. Làm sao ngươi sợ? Hàn Linh Linh khinh thường nói. Hạ Thiên nhìn thấy mình thế mà bị tiểu nha đầu này xem thường, hỏa khí lập tức đi lên, hắn có nội công hộ thể, ăn thứ này căn bản cũng không có áp lực. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói thẳng, sau đó hai người bắt đầu cúi đầu ăn, từng ngụm ăn. Hàn Linh Linh phảng phất là sợ hãi Hạ Thiên so với nàng ăn nhanh, nàng thậm chí đều không chút nhai liền nuốt xuống, cái thứ nhất đi xuống thời điểm, nàng liền cảm thấy loại kia nóng nảy cay, nhưng là vì mặt mũi, nàng vẫn là nhanh chóng bắt đầu ăn. Làm nàng ăn vào một nửa thời điểm, nàng cảm giác mình cả người liền bị cay chết rồi, nước mắt cũng không hăng hái chảy ra, nàng ngẩng đầu hướng Hạ Thiên nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên thế mà tất cả đều đã ăn xong, mà lại nở nụ cười nhìn xem nàng đâu. Ô ô, Hàn Linh Linh trực tiếp thấp giọng khóc lên, lúc này nàng mới biết được cái này biến thái cay đến tột cùng có bao nhiêu cay, nàng toàn bộ thân thể, từ bên trong đi ra bên ngoài cũng có thể cảm giác được loại kia cay. Nàng cảm giác mình liền muốn không được. Tỷ phu, nhanh lên đưa ta đi bệnh viện, ta muốn treo. Hàn Linh Linh không ngừng khóc giống. Ai, ta đều nói, ta sợ ngươi chịu không được. Hạ Thiên thở dài bất đắc dĩ nói. Sau đó ba cái ngân châm phân biệt đâm về Hàn Linh Linh yết hầu, ngực cùng dạ dày bên trên uống nó đi. Hạ Thiên lấy ra một cái ngón cái tre lớn nhỏ bình sứ ném cho Hàn Linh Linh. Hàn Linh Linh cảm giác mình thế mà thực sự tốt rất nhiều, nàng vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên dùng ngân châm đâm nàng, nàng cũng biết mình bây giờ sở dĩ tốt hơn nhiều, khẳng định là Hạ Thiên giúp một tay, cho nên nàng không chút do dự trực tiếp đem cái bình sứ kia bên trong đồ vật uống vào. Tốt tuấn châm pháp, đúng lúc này. Bàn bên một nữ tử phủi tay tán dương. Hết chương 614. Chương 615 lại ngược bất bại nữ thần. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, thấy được bàn bên có một nam một nữ, lời mới vừa nói chính là nam tử kia. Hàn Linh Linh đem bình nhỏ đồ vật sau khi uống xong, a, tỷ phu, còn có hay không, uống rất ngon a. Có em gái người a, người vừa rồi uống cái kia một bình nhỏ một vạn khối liền không có. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, đem ba cây ngân châm tất cả đều rút trở về, hắn vung tay lên, ngân châm liền biến mất vô ảnh vô tung. Dấu châm pháp, bàn bên nữ tử kia mở miệng lần nữa nói. Hạ Thiên lần này không để ý đến nàng, mà là nhìn nói với Hàn Linh Linh đừng xính cường, ăn bên kia cái kia tê cay a. Nha, Hàn Linh Linh nhẹ gật đầu biết. Bàn bên nữ tử trực tiếp đứng dậy, hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới. Cùng nàng ngồi cùng một chỗ người nam kia cũng là trực tiếp đi tới, nữ tử mười phần có lễ phép mở miệng nói ra ngài tốt, chúng ta có thể ngồi cái này sao? Có thể, bất quá các ngươi trả tiền, Hạ Thiên nói. Hừ, nam tử kia khẽ hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Hạ Thiên một chút, bất quá vẫn là ngồi ở Hạ Thiên bên người phục vụ viên, chúng ta vừa rồi muốn đều cho ta thêm đến bàn này đến, lại cho ta nhiều hơn mấy cái các ngươi nơi này đặc sắc. Được rồi tiên sinh, phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn. Nữ tử kia thì là ngồi ở Hàn Linh Linh bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem nữ nhân này, nàng cho rằng nữ tử chủ động cùng người khác chào hỏi, đó chính là không phải lừa đảo tức là đạo trích, Hạ Thiên thế nhưng là nàng tỷ phu, nàng có quyền bảo vệ mình tỷ phu không bị người khác thông đồng. Ngài cũng là một tên đại phu a, nữ tử kia đi thẳng vào vấn đề nói. Hiểu sơ một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi sử dụng châm pháp độ chính xác cùng dấu châm pháp. Ngươi hẳn là một tên rất đáng gờm thầy châm cứu cha a, nữ tử kia hỏi lần nữa. Uy, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, hắn đã có bạn gái. Hàn Linh Linh mười phần không khách khí mở miệng nói ra. Ha ha, muội muội, ngươi quá lo lắng, ta chẳng qua là muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút phương diện y học sự tình, cũng không có đoạt bạn trai ngươi ý tứ, không cần ăn dấm. Nữ tử mỉm cười, giải thích nói. Hắn không phải bạn trai ta. Hắn là tỷ phu của ta. Hàn Linh Linh bất mãn nói. Tỷ phu cùng cô em vợ đơn độc đi ra ăn cơm. Nữ tử kiểu nói này, sau đó khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nghe được nữ tử kiểu nói này, Hàn Linh Linh mặt trực tiếp đỏ lên. Linh Linh, có người mời khách, ngươi liền tùy tiện ăn đi, nhìn xem còn muốn ăn cái gì liền điểm. Hạ Thiên trực tiếp đem menu đưa cho Hàn Linh Linh. Nhìn thấy Hạ Thiên hào phóng như vậy, Hàn Linh Linh cũng biết ý gì, trực tiếp đoạt lấy menu bắt đầu lật lên. Nữ tử kia cùng nam tử đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế không khách khí, còn cầm lấy menu gọi món ăn, bất quá bọn hắn như là đã nói bọn hắn xin mời, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Ai nha, nhiều như vậy đồ ăn a, như vậy đi, phục vụ viên, các ngươi nơi này quý nhất, rượu a, đồ ăn a, đều lên cho ta, thẳng đến chúng ta ăn xong cho đến. Hàn Linh Linh mười phần đại khí nói. Được rồi, nữ phục vụ viên vội vàng chạy tới gọi món ăn, đây chính là đại đan a. Tỏa hạ Hạ Thiên bên người nam tử kia, sắc mặt có chút không tốt. Làm sao mặt còn biến sắc, ngươi nếu là không nguyện ý tiêu tiền lời nói, quên đi, chúng ta xin mời cũng được. Hạ Thiên nhìn về phía người nam kia nói. Hừ, ta xin mời, chút tiền này coi như không là cái gì. Nam tử kia lấy ra ví tiền của mình, hắn cố ý mở ra túi tiền, bên trong tiền mặt liền có tiếp cận 1 vạn khối, thẻ càng là có 10 mấy tấm. Bữa cơm này, Hàn Linh Linh ăn rất này, ở giữa nữ tử kia còn hỏi qua Hạ Thiên mấy vấn đề, nhưng là Hạ Thiên cũng đều là qua loa trôi qua. Có ý tứ a, không nghĩ tới đến Giang Hải thành phố còn có thể đụng phải như thế có ý tứ người. Nữ tử kia nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh nói. Hừ, hai cái quỷ nghèo mà thôi, nam tử kia bất mãn nói. Đi thôi, chúng ta đi trước Giang Hải Đại học nhìn xem. Nữ tử kia thất vọng lắc đầu. Hạ Thiên cùng Hàn Linh Linh rời đi Ma Lạt Hương nồi cửa hàng về sau, liền về công ty. Tỷ phu, người thật lợi hại, khó trách người đi ra ngoài không mang theo tiền, cùng ngươi ra ngoài thế mà còn có thể cọ đến cơm. Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Ân, bình thường, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tỷ phu, vậy ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Hàn Linh Linh thật sự là càng ngày càng sùng bái tỷ phu của mình, vừa rồi nàng cay thành như thế, thế mà cũng bị nàng tỷ phu thật đơn giản liền chữa lành. Về sau nàng tỷ phu càng là bá khí để người khác mời bọn họ ăn một bữa tiệc, bữa cơm kia trọn vẹn bỏ ra 3.000 khối tiền a. Trở lại trong văn phòng về sau, Hạ Thiên lần nữa bật máy tính lên, đặt chân lên hắn bình đài tài khoản, Mỹ Nam Tử. Khi hắn vừa lên mạng thời điểm, dưới góc phải đều không ngừng lấp lóe. Mỹ Nam Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Có bản lĩnh ngươi cũng nhanh chút lên cho ta dây, lão nương nhất định đem ngươi thắng tẻ ra quần. Chấm chấm. Ha ha, ngươi rốt cuộc thượng tuyến, tới đón được khiêu chiến của ta đi. Hạ Thiên dưới góc phải có xuất hiện một cái từng cái từng cái, có tiếp nhận hay không khiêu chiến. Hạ Thiên trực tiếp điểm một cái là. Lại nhiều như vậy quan sát, làm Hạ Thiên tiến vào cuộc thi đấu kia gian phòng về sau, hắn nhìn thấy trên màn hình mới hiển lộ ra bày ra quan sát nhân số có hơn 5.000, mà lại cái tốc độ này tại hắn sau khi đi vào lập tức tăng vọt, 1 phút không đến liền đã phá vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các người mau nhìn, đây chính là bên trên cái kia cao thủ. Ta buổi sáng liền nhìn, hắn không đến mấy chục con cờ liền đem bất bại nữ thần 99 thắng liên tiếp đánh bại. Lần này bất bại nữ thần dùng tiền dùng toàn lưới khiêu chiến, khẳng định là muốn thắng về buổi sáng thua trận mặt mũi. Quan sát chỗ công màn hình bên trên chữ cái không ngừng nhấp nhô, bất quá Hạ Thiên nhìn không thấy, bọn hắn là tại tranh tài trong phòng. Hừ, ngươi rốt cuộc dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi thua rất khó coi. Bất bại nữ thần đánh thành mấy chữ này. Ta sẽ không thua, Hạ Thiên cũng đánh ra mấy chữ này. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế cuồng vọng, một mảnh tiếng mắng truyền đến, bất quá cũng có nói hắn thực sự là quá đẹp rồi, có phong phạm cao thủ. Bất bại nữ thần trực tiếp xuống một con cờ. Hạ Thiên đi theo một viên, cùng lần trước cái kia bản giống nhau như đúc, lần này bất bại nữ thần giải trí nhớ, nàng dự định trực tiếp cùng Hạ Thiên khai chiến. Bởi vì nàng là tiên cơ, cho nên nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như Hạ Thiên tiếp tục cùng với nàng chiến đấu, cái kia Hạ Thiên quân cờ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thật cùng với nàng đấu nhau. Ngớ ngẩn, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hai người cứ như vậy hạ xuống, Hạ Thiên đánh cờ phi thường cổ quái, hắn rơi xuống thế mà đem mình bên trong quân cờ đều vứt sạch, Bất bại nữ thần nhìn thấy trường hợp như vậy, trực tiếp tới một cái đóng gói tròn, đem Hạ Thiên ở giữa cái kia 5 khỏa quân cờ đều ăn hết. Người thua. Đúng lúc này Hạ Thiên tại công màn hình bên trên trừ ra mấy chữ này. Hết chương 615. Chương 616 đối chiến cờ vây cao thủ. Người đang ép tuy ô. Bất bại nữ thần vừa định nút thắt mắng Hạ Thiên, thế nhưng là ánh mắt của nàng đột nhiên đặt ở trên bàn cờ. Lúc này trên bàn cờ đã tạo thành một cái cự đại vòng vây, đây chính là nàng lần trước cách sử dụng. Nàng không nghĩ tới mình cư nhiên như thế chủ quan, vừa rồi nàng ăn hết Hạ Thiên cái kia mấy khỏa quân cờ thời điểm, Hạ Thiên đã lặng lẽ ở bên ngoài tạo thành một vòng vây, lúc này nàng những quân cờ này toàn bộ đều bị vây ở bên trong, nàng thử nghĩ lấy vô số loại phương pháp, kết quả cuối cùng đều bị hắn bỏ qua pass. Nàng biết mình lại thua, mà lại lần này so với lần trước thua thảm hại hơn. Mình lại là chết tại mình thường dùng nhất thủ pháp bên trên. Người trước xem đi, ta đi ra ngoài chơi. Hạ Thiên ở trên màn ảnh trừ mấy chữ này về sau hắn trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng, tiến vào một cái mới tranh tài gian phòng. Bất bại nữ thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình trên màn hình quân cờ, nàng lại thua, nàng thế mà liên tục bại bởi một người hai lần, đều là mười mấy cái quân cờ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đây là nàng hành hạ người mới thời điểm nhất nguyện ý cách sử dụng a. Nhưng là bây giờ nàng thế mà bị người làm đồ ăn ngược. Ta tốt tôn nữ, thế nào ta nghe nói người tâm tình không tốt. Bất bại nữ thần Gia Gia đi tới gian phòng của nàng. Gia Gia, ta thua. Bất bại nữ thần ủy khuất nói. Thua liền thua nha, thắng bại là chuyện thường binh gia. Bất bại nữ thần Gia Gia khuyên nhủ. Thế nhưng là... Ta thế mà liên tục bại bởi một người hai bàn, mà lại cũng chưa tới 50 cái quân cờ. Bất bại nữ thần buồn bực nói. Ồ lợi hại như vậy, ngay cả tôn nữ của ta cũng chưa tới 50 cờ liền thua, đây là nơi nào tới danh thủ quốc gia a? Bất bại nữ thần Gia Gia không hiểu hỏi. Gia Gia, tên của hắn nhìn rất ngây thơ, ngài cũng danh thủ quốc gia đồng dạng đều là hơn 30 tuổi trở lên, thế nhưng là hắn thế mà kêu cái gì Mỹ Nam Tử, dạng này người xem xét tuổi tác liền không lớn. Bất bại nữ thần nếu là bại bởi những cái kia tết linh nhân vật, tỷ như danh thủ quốc gia hoặc là gia gia cao thủ như vậy nàng cũng nên nhận, thế nhưng là người kia theo danh tự nhìn lại giống như so với nàng còn nhỏ. Đây mới là hắn không thể chịu đựng được. A, à, cho ta xem một chút hai người các ngươi hạ cờ. Bất bại nữ thần gia gia cũng sinh ra một tia hứng thú. Bất bại nữ thần đem hai đoạn video trọng phóng. Nhìn qua video về sau. Bất bại nữ thần Gia Gia mỉm cười ngươi thua không oan, hắn hạ pháp là 20 năm trước thịnh nhất làm được 3 bước khai chiến pháp, hiểu được loại này hạ pháp người cũng không nhiều lắm, vì lẽ đó hắn có thể là cái nào đó lão gia hỏa ở đây giả bộ nai tơ. Thật sao Gia Gia, bất bại nữ thần nghe được lời của Gia Gia về sau trên mặt vui mừng. Đến, Gia Gia giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, bất bại nữ thần Gia Gia nói. Bất bại nữ thần nhìn thấy Gia Gia của mình chịu hỗ trợ. Trên mặt lập tức vui mừng, Gia Gia của nàng thế nhưng là khó lường nhân vật, hiện tại hoa hạ bên trong nổi danh nhất những cái kia danh thủ quốc gia đồng dạng đều là nhận qua Gia Gia hắn chỉ điểm. Đồ long thuật là Gia Gia của nàng mạnh nhất bản sự, nghe nói Gia Gia của nàng lúc còn trẻ đã từng dùng cái này đồ long thuật thắng lấy hết thiên hạ cao thủ. Bất bại nữ thần nhìn thấy Hạ Thiên đang giao chiến bên trong, thế là nàng liền trực tiếp nhắn lại tiểu tử thúi, nhanh lên xong việc, ta lần này nhất định phải hung hăng ngược ngươi một lần. Sau đó nàng trực tiếp mướn phòng, chờ lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên ngay tại đánh cờ, nhìn thấy màn hình dưới góc phải bắn ra khung chat, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới cái này bất bại nữ thần thật đúng là chấp nhất a, vì lẽ đó hắn nhanh chóng kết thúc cái này một bàn. Làm Hạ Thiên tiến vào bất bại nữ thần trong gian phòng kia lúc, gian phòng kia quan sát nhân số lần nữa tăng lên tới hơn 1 vạn người. Nhân khí không tệ lắm, bất bại nữ thần Gia Gia nói. Còn không phải bởi vì ta thua nguyên nhân, ta vừa mới bắt đầu là 99 thắng, liền chênh lệch một trận liền có thể đạt tới 100 thắng liên tiếp xưng hào, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là thua, vì lẽ đó những cái kia người xem náo nhiệt đều bị hắn hấp dẫn đến đây. Bất bại nữ thần nói, ngươi lần này vẫn là không thắng được ta, Hạ Thiên ở trên màn ảnh đánh ra mấy chữ này. Hừ, ngươi liền đợi đến nhìn đi, bất bại nữ thần đánh ra mấy cái hung ác biểu lộ. Sau đó đoán cờ. Lần này bất bại nữ thần nơi đó thế mà từ bỏ đoán, chủ động tặng cho Hạ Thiên trước xuống. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp sô ghi hạ tại trong bàn cờ ở giữa, nhìn thấy Hạ Thiên cái này cờ, quan sát bình luận trong vùng liền bắt đầu thật to phân tích, các loại phỏng đoán đều có. Có một loại người gọi là lý luận vô địch. Lúc này nơi này những người này liền đều là tại cái kia bắt đầu thảo luận lên lý luận vấn đề tới. Tiểu tử này, thế mà đi theo ta tay này, đi lên liền triển khai mình đại long thế công, đáng tiếc hắn đụng phải ta đổ long thuật. Bất bại nữ thần ra ra lầm bầm lầu bầu nói. Hai người trực tiếp bắt đầu đại chiến. Hạ Thiên xuống mấy bước về sau, quả thực chính là đầy trời nở hoa, toàn bộ trên bàn cờ đâu đâu cũng có con cờ của hắn. Bất quá đối phương cũng không có ngựa hổ, cũng là một mực đi theo hắn dưới, mỗi lần hắn đánh cờ về sau, đối phương đều tại cách hắn 4 bước bên ngoài vị trí bắt đầu đánh cờ. Hai người ngươi tới ta đi, xuống hơn 50 tay. À, không đúng, vừa rồi người kia hẳn không có loại này tài đánh cờ mới đúng a. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp ở trên màn ảnh trừ mấy chữ ngươi thay người. Đối phương cũng không đáp lời, mà là tiếp tục đánh cờ, Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi, hai người Hạ Thiên mã hành không, đem hết thảy mọi người tất cả đều nhìn mơ hồ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện hai người kia xem chỗ dùng. Hai người kia thế mà tại đi vài chục bước về sau quyết đấu. Thật là lợi hại, hai người kia đều là danh thủ quốc gia cấp bậc cao thủ đi, hai người bọn họ hạ pháp quả thực chính là sáng mù mắt của ta. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể xem thấu vài chục bước về sau cờ nhận. Quá lợi hại, hai người kia thực sự là quá lợi hại, ta có thể nhìn thấy tranh tài như vậy thật sự là quá may mắn. Quan sát trên ghế những người kia tất cả đều bị hai người hạ pháp cho sợ ngây người, loại này đánh cờ thủ pháp là bọn hắn chưa hề nhìn qua. Đối thủ này đến tột cùng là người thế nào bất bại nữ thần ra ra càng rơi xuống càng kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ như vậy, nói thật, hắn hạ rất mệt mỏi. Hắn chưa từng thấy như thế có thể tính toán đối thủ, khiến cho hắn cũng không thể không đi tính toán. Sau lưng bất bại nữ thần càng là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này Mỹ Nam tử thế mà có thể cùng với nàng ra ra hạ thời gian dài như vậy, mà lại ra ra của nàng cũng nghiêm túc như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra ra hạ đến khẩn trương như vậy. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, bất bại nữ thần ra ra nói. Ra ra, thế nào bất bại nữ thần lo lắng hỏi. Đối thủ này rất mạnh, trừ mấy cái kia ta biết lão gia hỏa bên ngoài, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người lợi hại như vậy, mà lại tuổi của hắn khẳng định không quá lớn, bởi vì hắn tính toán bản sự quá cao, vô luận ta làm sao thay đổi, hắn đều có biện pháp chặn đứng ta 13 bước về sau vị trí. Bất bại nữ thần ra ra tán dương. Lợi hại như vậy, bất bại nữ thần kinh ngạc nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên một con cờ hạ tại trái phía trên vị trí, nhìn thấy Hạ Thiên xuống con cờ này thời điểm. Bất bại nữ thần ra ra ngây ngẩn cả người. Hết chương 616. Chương 617 một đám thời thượng nữ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy cái này một cờ thời điểm, bất bại nữ thần ra ra triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu tên tiểu tử thúi này. Hắn nguyên bản lập tức liền bị ta đổ long thuật cho xử lý, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà tới như thế một tay. Ra ra, thế nào bất bại nữ thần hỏi. Nước cờ thua, khó nhất xuất hiện nước cờ thua thế mà xuất hiện, vô luận ta làm sao dưới, cùng hắn đều sẽ hình thành một cái tuần hoàn, nói cách khác, bàn cờ này, ta bước kế tiếp, ăn hắn một con cờ, hắn bước kế tiếp, ăn ta một con cờ, mãi mãi cũng không có khả năng kết thúc, đây là hòa cờ. Bất bại nữ thần ra ra bất đắc dĩ lắc đầu. Hô hô, nguy hiểm thật a. Hạ Thiên thở dài ra một hơi, hắn không nghĩ tới đối thủ này thế mà cường đại như vậy. Hắn lần thứ nhất đụng phải dạng này cờ vây cao thủ, vô luận hắn làm sao đi tới, đối phương đều có thể phá giải, tại hắn lập tức hình thành đại long thời điểm, đối phương thế mà xuất hiện một thanh búa, muốn trực tiếp chặt đứt hắn đại long. Cũng may hắn cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện cái này người sống. Thế là hắn hạ tại nơi đó. Hòa cờ, loại này cờ tại bình thường là căn bản liền không thấy được. Ô tinh thần lực của ta thế mà tăng một chút, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện. Tinh thần lực của hắn thế mà tăng lên. Nhất định là ta vừa rồi một mực bảo trì độ cao tập trung tính toán, vì lẽ đó tinh thần lực mới có thể tăng lên. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn lần này đánh cờ đúng là vẫn luôn đang không ngừng tính toán, bàn cờ này xuống hơn một giờ. Hòa cờ. Trên màn hình xuất hiện hòa cờ hai chữ. Thấy cảnh này thời điểm quan sát trên ghế đã là triệt để sôi trào, trận này cờ thực sự là quá đặc sắc. Ta chưa từng thấy đặc sắc như vậy tranh tài, ta muốn đem thu hình lại bảo tồn lại, trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Liền xem như danh thủ quốc gia quyết đấu cũng không có khả năng đặc sắc như vậy đi. Quá lợi hại, hai người kia đều quá lợi hại. Cùng bọn hắn nơi này khác biệt, bất bại nữ thần nơi đó cũng là phi thường kinh ngạc, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Gia Gia thế mà cùng người khác hòa gặp kỳ ngộ, mặc dù nàng một mực nghe Gia Gia nói trên đời này ngọa hổ tàng long, cao thủ như thế nào đều có, nhưng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Gia Gia không có thắng. Trước kia vô luận là Gia Gia với ai đánh cờ, kia cũng là nhất định sẽ thắng, nhưng là hôm nay Gia Gia của nàng thế mà cùng người khác hạ hòa gặp kỳ ngộ. Tiểu tử, người rất không tệ, bất bại nữ thần Gia Gia đánh chữ nói, mặc dù hắn đánh chữ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đánh ra tới lại bại lộ thân phận của hắn. Ta liền nói ngươi không phải vừa rồi người kia nha, tên ngu ngốc kia tuyệt đối không có ngươi cao siêu như vậy kỳ nghệ. Hạ Thiên đánh chữ đáp lại nói. Nhìn thấy đồ đần hai chữ, bất bại nữ thần lúc ấy liền phát hỏa. Trực tiếp đoạt lấy bàn phím đánh chữ ngươi nói ai đồ đần đâu, ngươi mới là đồ đần đâu, cả nhà các ngươi đều là đồ đần. Ách, lúc này hẳn là bản nhân, Hạ Thiên lần nữa đánh chữ nói. Ngươi dám mắng ta, đến, ngươi nói cho ta ngươi ở đâu, nhìn ta không sống sống lột da của ngươi ra. Bất bại nữ thần đáp lại nói. Bát phụ, khẳng định không gả ra được. Hạ Thiên đánh xong chữ trực tiếp hạ tuyến. Nhìn thấy câu nói này về sau, bất bại nữ thần cùng nàng Gia Gia tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó bất bại nữ thần Gia Gia phá lên cười. Gia Gia, ngươi thế mà còn cười, bất bại nữ thần bất mãn nói. Lần thứ nhất nhìn thấy tôn nữ của ta thế mà cũng có oan gia, ha ha. Bất bại nữ thần Gia Gia nói xong trực tiếp đi ra gian phòng của nàng. Tức chết ta rồi, bất bại nữ thần giận dữ nói. Sau đó nàng cầm điện thoại lên cho mình hảo bằng hữu gọi một cú điện thoại cầu một chuyện, giúp ta tra một cái IP. Hạ Thiên hạ tuyến về sau, liền ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, vừa rồi cao như vậy độ tập trung, với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ, vì lẽ đó hắn muốn khôi phục một chút, bất quá đối với hắn đến nói đánh cờ cũng có thể tăng lên tinh thần lực, đây chính là một cái nhẹ nhõm mà giải trí biện pháp tốt ha. Hạ Thiên cứ như vậy một mực nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, tan tầm điểm tới. Tỷ phu, chớ ngủ, chúng ta muốn lên đường. Hàn Linh Linh đã đổi lại một đầu thật dài váy. Nha, Hạ Thiên mở hai mắt ra. Ta dựa vào, người không ngủ à, cái kia trang cái gì khóc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tỷ phu, công việc của ngươi tốt thanh nhàn à, người bình thường căn bản cũng không tới công ty, tới cũng cái gì đều không làm ngồi ở chỗ này ngủ ngon. Hàn Linh Linh hâm mộ nói. Ghen tị à ghen tị liền hảo hảo làm việc. Hạ Thiên đứng dậy nói. Thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí a. Ước ao ghen tị a, chạy nhanh đi, chỉ một mình ta có công việc, mấy người các nàng đều dựa vào mặt ăn cơm. Hàn Linh Linh vội vàng lôi kéo Hạ Thiên đi ra ngoài. Đi chỗ nào a? Hạ Thiên hỏi. Đi nhà nàng tư nhân party, Hàn Linh Linh nói. Ta đi, trong nhà có thể mở party, đây là Phú Nhị Đại a. Hạ Thiên nói. Sai, là Bạch Phú Mỹ. Hàn Linh Linh trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài, đi ra thời điểm, công ty đã đi một bộ phận người, không đi người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đều chào hỏi Điền Tổng gặp lại. Gặp lại, Hạ Thiên nhất nhất gật đầu đáp lại. Tỷ phu, bọn hắn giống như đều rất tôn trọng ngươi, nhưng là ta hỏi bọn hắn có liên quan đến ngươi chuyện, bọn hắn làm sao đều không nói a? Hàn Linh Linh nghi ngờ hỏi. Bởi vì công ty là chỗ làm việc, cấm chỉ 38. Hạ Thiên nói. Ngoá Hàn Linh Linh đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa, khinh bỉ nói. Sau đó hai người đón xe đi Hàn Linh Lâm khuê mật nhà, lúc đến nơi này, Hạ Thiên mới phát hiện, phụ cận bãi đỗ xe đậu đầy xe tốt, kề bên này liền bọn hắn một cái ngồi taxi tới, vì lẽ đó Hàn Linh Linh cố ý để xe dừng ở phía trước một cái giao lộ. Mà lại Hàn Linh Linh khuê mật nhà thế mà là một cái biệt thự lớn. Nhanh lên xuống xe đi, một hồi nếu là đụng phải người quen liền lúng túng. Hàn Linh Linh nói, thế nhưng là sự tình chính là trùng hợp như vậy, càng sợ cái gì liền càng sẽ xuất hiện cái gì. Két két, một cỗ xe BMW đứng tại Hàn Linh Linh bên cạnh. Linh Linh, đây là bạn trai ngươi a? Chạy BMW nữ tử mở miệng nói ra. Ân, Hàn Linh Linh lúng túng nhẹ gật đầu. Ta đi vào trước, một hồi bên trong thấy, đi BMW xe nữ tử tăng tốc độ, đem lái xe đến phía trước. Đều tại ngươi, lề mà lề mề, Hàn Linh Linh bất mãn nói. Ách, tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hai người trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến, cửa biệt thự có người canh cổng, bất quá người an ninh kia nhìn thấy Hàn Linh Linh thời điểm, trực tiếp mở cửa, hai người đi vào bên trong, trong viện đã có không ít người, bọn hắn điểm giúp ở nơi đó Hàn Huyên, bất quá phần lớn người đều là nữ nhân, mà lại từng cái mặc mười phần lộng lẫy. Nơi này thật rất lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói, Giang Hải dặm người có tiền thật sự chính là nhiều lắm. Linh Linh ngươi làm sao mới đến đâu, một tên người mặc lễ phục màu trắng nữ tử đi hướng Hạ Thiên cùng Hàn Linh Linh. Hết chương 617. Chương 618 nữ nhân ở giữa ám đấu. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Hàn Linh Linh trực tiếp đi tới Anna, người hôm nay thật xinh đẹp a. Linh Linh, người cũng thật xinh đẹp a, đây là bạn trai của ngươi phải không? Anna đánh giá Hạ Thiên một phen, phát hiện Hạ Thiên vẫn là một cái tiểu suất ca. Thế là liền nhìn nhiều mấy lần. Ân, đây là bạn trai ta Điền Hạ, Hàn Linh Linh nói. Tiểu xuất ca, người tốt, Anna hiếu hảo đưa tay phải ra. Người tốt, Hạ Thiên cũng đưa tay phải ra. Làm tay của hai người giữ tại cùng nhau thời điểm, Anna kém chút liền không có ghen ghét chết, cái này Điền Hạ làn da thế mà so với nàng còn tốt, so với nàng còn mềm. Uy, hai người các ngươi nắm đủ chưa? Hàn Linh Linh bất mãn nói. Nghe được Hàn Linh Linh, Anna thu hồi mình tay còn ăn dấm. Ta cảnh cáo ngươi, hắn nhưng là ta, không cho phép đoạt. Hàn Linh Linh cảnh giác nhìn xem Anna nói, nàng thế nhưng là biết Anna cá tính, Anna chính là thích đoạt hảo bằng hữu bạn trai, mà lại nàng mỗi lần còn mỹ danh nói là vì hảo bằng hữu tốt, nói dạng này bạn trai căn bản là vô dụng. Như vậy cảnh giác làm gì a? Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta, nếu không ngươi liền đem hắn đóng gói đưa cho ta tốt. Anna đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Người cái tiểu lãng đệ tử, cho ta dựa một bên đi chơi. Hàn Linh Linh trực tiếp đẩy ra Anna, đi vào bên trong. Linh Linh, người cùng bên trong tỉ muội thật tốt họp gặp đi. Anna nói xong đi ra ngoài, tiếp tục đi chiêu đãi những người khác. Hàn Linh Linh hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Anna trong nhà, đối với nơi này rất quen thuộc. Linh Linh chúng ta ở đây. Chào hỏi người kia chính là trước đó ở bên ngoài gặp phải cái kia đi BMW nữ tử. Hàn Linh Linh mang theo Hạ Thiên đi tới. Làm bọn hắn hai cái đi qua thời điểm, mấy cái kia nữ tử đều nhìn về Hạ Thiên. Không tệ lắm Linh Linh, thế mà tìm cái tiểu xuất ca. Cái kia đi BMW nữ tử ghen ghét nói. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cái tiểu bạch kiểm nha. Một tên khác mặc lộng lẫy nữ tử khinh thường nói. Nàng vừa rồi đã nghe đi BMW nữ tử nói, Hàn Linh Linh cùng nàng bạn trai là ngồi taxi tới. Nhìn thấy Hàn Linh Linh tìm tới một cái đẹp trai như vậy bạn trai, các nàng tự nhiên là ghen ghét, cho nên bọn họ liền trực tiếp theo Hạ Thiên khuyết điểm bắt đầu nói lên. Dạng này liền có thể cân bằng mình lòng ghen tị. Nữ nhân ở giữa ám chiến chính là như vậy, mặc dù các nàng luôn luôn tại ngoài miệng nói, ngươi làm sao không tìm một cái tốt một chút a, nhưng là một khi ngươi tìm tới tốt. Các nàng liền sẽ ghen ghét, sau đó từ trên người người này tìm khuyết điểm. Ta liền thích tiểu bạch kiểm, thế nào ngươi cắn ta a? Hàn Linh Linh không phục nói. Tốt, tốt, hai người các ngươi a, gặp mặt liền dùm beng. Cái kia đi BMW nữ tử bắt đầu làm bộ người tốt, trước đó cũng là nàng cùng nữ tử kia nói Hàn Linh Linh tìm một người bạn trai, là ngồi taxi tới. Nàng mặc dù lúc nói mười phần tùy ý. Nhưng là nàng biết mình kiểu nói này khẳng định sẽ bị người hữu tâm nghe qua. Cho nên nàng đây cũng là lên thúc đẩy tác dụng, nhưng là hiện tại nàng thế mà đi ra giả làm người tốt. Hạ Thiên chẳng hề nói một câu, hắn đã xem thấu đây hết thảy, trong mắt hắn cái kia chủ động khiêu khích Hàn Linh Linh người chẳng qua là một cái xúc động ra hỏa mà thôi, bị người ta làm vũ khí sử dụng cũng không biết, mà cái kia đi BMW nữ tử thì là âm thầm gây sự, hiện tại lại đi ra giả làm người tốt. Tiểu Bạch Kiểm, lần sau đi ra nhớ kỹ tìm bằng hữu mượn cái xe, thực sự không được thuê cái xe cũng tốt, tránh khỏi thật mất mặt. Cái kia người mặc lộng lẫy nữ tử đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn nói. A, à, cảm ơn, vẫn là người có kinh nghiệm, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Mặc dù Hạ Thiên nói mười phần tùy ý, nhưng là nghe được hắn, nữ tử kia sắc mặt lại thay đổi, Hạ Thiên lại còn nói là nàng có kinh nghiệm, thật giống như nàng đã làm như vậy đồng dạng ngươi mới đã làm như vậy đâu. Ta giống như không sai cái gì đi, ta mới vừa rồi là tại khen ngươi. Hạ Thiên lúng túng nói. Hừ, quỷ nghèo, Nữ tử kia khí dậm chân một cái nói một câu nói như vậy. Ta nghèo thế nào, ta liều không nổi cha, liều không nổi mẹ, dựa vào chính mình hai tay ăn cơm, ta không cảm thấy ta ngại đến ngươi chuyện gì đi, vẫn là ngươi cảm thấy chỉ có dựa vào cha mẹ nuôi sống người mới có tư cách tới đây. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên, Hàn Linh Linh trực tiếp giơ ngón tay cái lên, nàng không nghĩ tới tỷ phu của mình ngôn ngữ thế mà sắc bén như vậy. Mặc dù các nàng phần lớn người đều dựa vào cha mẹ nuôi sống, nhưng là các nàng cũng còn không nguyện ý bị người khác nói mình ăn bám, cho nên nàng há miệng chính là trực tiếp nói ra ngươi nói bậy, ta mới không có ý tứ kia. Cái nào ý tứ a, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, không rõ ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nữ tử kia nói. Ô ô ô, là ai khi dễ ta tiểu kỳ muội tử? Đúng lúc này một cái cầm trong tay ly rượu đỏ tử nam tử đi tới. Hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn đứng ở một bên xem kịch, hiện tại tới kiểu nói này liền có một bộ anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ, hắn hiện tại mới mở miệng liền sẽ để nữ tử kia nội tâm cảm tạ hắn. Nơi này không ai khi dễ nàng a, mà lại ngươi vừa rồi chẳng phải đứng ở bên cạnh nha, ngươi hẳn là đều thấy được, cái kia còn có gì có thể hỏi đây này. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, tại việc khắc nghiệp bên trong người, mọi cử động trốn không thoát ánh mắt của hắn. Nghe được Hạ Thiên, những người kia đều là sững sờ, Hạ Thiên nói quá trực tiếp, nam tử kia thì là đỏ mặt lên. Trải qua Hạ Thiên kiểu nói này, nam tử kia vừa rồi nói liền lộ ra đặc biệt giả, rõ ràng đứng ở bên cạnh, đi tới lại nhất định phải hù người nói lên một câu như vậy, đây quả thực là mình đang đánh mình mặt a. Ta vừa rồi căn bản là không có ở bên cạnh, nam tử kia cực lực giải thích. Ngươi xem một chút, ngươi rượu đỏ đều vung đến tay áo lên, còn vẩy cái kia bàn nhỏ bên trên tất cả đều là. Hạ Thiên chỉ bên cạnh một cái bàn nhỏ, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bàn nhỏ, quả nhiên cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, bởi vậy có thể thấy được nam tử kia vừa rồi xác thực chính là đứng ở nơi đó. Mà nơi đó cách nơi này không đến xa 2 mét, hắn làm sao lại không thấy được tình huống nơi này đâu. Hừ, rồi trá chung quanh chúng nữ bất mãn nói. Sau đó các nàng trực tiếp đi hướng bên trong gian phòng, mặc dù Hàn Linh Linh cùng cái kia tiểu kỳ đấu vài câu miệng, nhưng là ngoài mặt vẫn là không có biến hóa quá lớn, nhiều lắm là chính là ai cũng không để ý tới ai mà thôi. Đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng cắn răng nói. Bên trong gian phòng này là một cái nhỏ phòng khách mặc dù không lớn, nhưng là đồ vật rất đầy đủ, hoa quả ghế sofa, tivi, các nàng tổng cộng là 6 nữ, cộng thêm Hạ Thiên một người nam. Nơi này là nữ nhân địa bàn. Ngươi làm sao cũng theo vào đến rồi, cái kia tiểu kỳ bất mãn hết sức nhìn xem Hạ Thiên nói. Hết chương 618. Chương 619 điệu thấp cùng trang B. Người đang ép tuy ô. Nha, Hạ Thiên ồ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Ồ, cái kia gọi tiểu kỳ nữ tử hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chỉ là ồ một tiếng, sau đó an vị ở đó, quả thực chính là quá vô lễ. Mà lại quả thực chính là không nhìn nàng, ngươi đứng lên cho ta muốn cùng đơn đấu. Ngươi phía trên quá nhỏ, không cần nói chuyện với ta. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, toàn bộ trong phòng tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát Hàn Linh Linh, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại nói ra những lời này đến, không nói trước tố chất vấn đề, vẻn vẹn là lễ phép cũng có rất lớn vấn đề a. Loại chuyện này tất cả mọi người nhìn ra được a. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có người nói, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp như thế tùy ý nói ra. Ngươi lại còn nói ta phía trên nhỏ, cái kia tên là tiểu kỳ nữ tử hai mắt bốc hỏa. Ân, mà lại chân ngươi phía trên cũng nhỏ, liền tính tình lớn, dạng này về sau khẳng định không gả ra được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. A, ta muốn giết ngươi, cái kia tiểu kỳ trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Nhìn thấy trường hợp như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, các nàng thậm chí đều quên đi lên can ngăn, tự liền Hàn Linh Linh cũng là xem náo nhiệt thấy quá mê mẩn, dẫn đến nàng quên đi lên ngăn cản cái kia tiểu kỳ. Phi lệ a, Hạ Thiên một cái tay che trên người của mình, một cái khác tay đẩy về phía trước đi. Cái này đẩy vừa vặn đẩy tại tiểu kỳ thân trên, mà lại cánh tay của hắn quá dài, trực tiếp đem tiểu kỳ trèo trống ở nơi đó. Cực phẩm a. Trong đó một tên nữ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên động tác, hắn một bên hô phi lễ, một bên khác đi dùng tay bắt tiểu kỳ thân trên, đây quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng a. Lần này, cái kia tiểu kỳ một câu cũng nói không nên lời. Khục, Linh Linh, người còn chưa đi nhìn xem. Cái kia đi BMW nữ tử ho nhẹ một tiếng nói. Nha hoàn Linh Linh vội vàng chạy đến nữ tử kia bên người, đem nữ tử để xuống. Oa oa cái này khiến ta về sau có thể làm sao gặp người a. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người kém chút liền bị té xỉu, bởi vì những lời này là xuất từ Hạ Thiên trong miệng, cái này nguyên bản hẳn là nữ nhân lời kịch, nhưng là thế mà bị Hạ Thiên nói ra. Lần này nhất lệnh người lạ thường chính là, cái kia tiểu kỳ thế mà không nói gì, không có nhao nhao, cũng không có náo, mà là lẳng lặng ngồi ở một bên đi xem Hạ Thiên. Tốt, đừng làm rộn, mấy người các ngươi a, người ta Linh Linh tìm một người bạn trai, các ngươi mừng thay cho nàng thì cũng thôi đi, còn ở lại chỗ này tìm người ta phiền phức. Trong đó một tên mặc váy đỏ tử nữ tử mở miệng nói chuyện, thấy được nàng nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Linh Linh, giới thiệu cho chúng ta một cái đi. A, hắn gọi Điền Hạ, là bạn trai ta. Hàn Linh Linh nói thẳng. Đây là chị em tốt của ta, Thanh Thanh. Hàn Linh Linh chỉ cái kia đi BMW nữ tử nói, cái kia Thanh Thanh đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây là Hồng Hồng tỷ, nàng là đại tỷ của chúng ta đầu. Hàn Linh Linh chỉ lời mới vừa nói cái kia mặc váy đỏ tử nữ tử. Đây là Tiểu Phương, Hàn Linh Linh vừa chỉ một cái mặc phấn váy nói. Đây là Tiểu Hoa, Hàn Linh Linh chỉ vào trong này một cái duy nhất mặc quần áo thể thao nữ tử nói. Cái này, Hàn Linh Linh chỉ Tiểu Kỳ vừa muốn giới thiệu. Cái này không cần giới thiệu, kích thước ta đã biết. Hạ Thiên nói. Nghe được kích thước hai chữ, tất cả mọi người trên trán đều chảy xuống mồ hôi, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên không phải cực phẩm, chính là sắc lang. Bên ngoài giống như rất náo nhiệt, đúng lúc này Hàn Linh Linh đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Đi ra xem một chút. Mấy người trực tiếp đi ra khỏi phòng. Phương Thiếu, hoan nghênh về nước A. Phương Thiếu, ngài xem như trở về, nhớ muốn chết chúng ta. Phương Thiếu, không nghĩ tới Anna tỷ sinh nhật đem ngài đều mời về. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Thiên bọn người liền nghe được tất cả mọi người tại thổi phồng cái này Phương Thiếu. Không nghĩ tới hắn thế mà trở về, xem ra hắn lần này là ý không ở trong lời A. Hồng Hồng tỷ nhìn về phía người kia nói. Hồng Hồng tỷ, người nói như vậy văn nghệ phạm làm gì, hắn không phải liền là hướng về phía Anna trở về nha. Thanh Thanh nói thẳng. Cái kia Phương Thiếu lúc này mặc một thân 10 phần thời thượng quần áo, mang theo một cái kính râm lớn, một kiện chính là quốc tế lớn nhãn hiệu, có thể nói hắn từ đầu đến chân đều là 10 phần quốc tế phạm. Phương Thiếu, ngài trở về a. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên chọc thủng nam tử kia tiến lên cùng cái kia Phương Thiếu chào hỏi. Ngươi là ai a? Phương Thiếu uể oải nhìn hắn một cái hỏi. Phương Thiếu, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta là Tiểu Đào a. Nam tử kia nhìn thấy mình bị người không nhìn cũng không có tức giận, mà là nở nụ cười nói lần nữa. Tiểu Đào không nhớ rõ. Phương Thiếu nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, đem cái kia Tiểu Đào phơi tại nơi đó. Cái kia gọi Tiểu Đào nam tử nhìn thấy Phương Thiếu cứ đi như thế, trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa oán hận biểu lộ, vừa rồi tất cả mọi người có thể tất cả đều là nhìn xem hắn cùng Phương Thiếu đâu, thế nhưng là Phương Thiếu cư nhiên như thế không nể mặt hắn. Lần này mặt của hắn đều là vứt sạch. Hừ, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, cái kia gọi Tiểu Đào nam tử cắn răng nói. Cái kia Phương Thiếu trực tiếp đi hướng đang cùng người khác bắt chuyện Anna, ta trở về. Soái khí, tiêu sái, có phong độ. Lúc này Phương Thiếu đem những này ưu điểm tất cả đều chiếm cứ, mà lại hắn nói chuyện giọng nói 10 phần nhẹ, để người nghe vào giống như là loại kia vương giả trở về cảm giác. Ân, ta lại không mù. Anna 10 phần tùy ý nói, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới. Không nhìn, hắn thế mà đem Phương Thiếu làm như không thấy, mà lại nàng còn như vậy sắc bén, quả thực chính là muốn đem người cho sặc chết. Lúc này cái kia Phương Thiếu đứng ở nơi đó lộ ra hết sức khó xử. Linh Linh, vừa rồi quá bận rộn, vẫn luôn không có sang đây xem các ngươi vẫn khỏe chứ? Anna nở nụ cười nói. Không tốt, Tiểu Kỳ vừa cùng Linh Linh bạn trai đánh một trận. Thanh Thanh đi lên phía trước nói, nàng thế nhưng là một cái thẳng tính tình, có cái gì thì nói cái đó cái chủng loại kia người. Ồ thật sao vậy, nhất định rất đặc sắc, nhất định là Tiểu Kỳ ngươi lại không có bao ở miệng của mình đi. Anna thế nhưng là 10 phần hiểu rõ mình mấy cái này tỉ muội ở giữa tính cách, nàng cũng biết Tiểu Kỳ miệng không tốt. Ân, Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Kỳ gật đầu, Mọi người lần này đều mơ hồ, luôn luôn là có thể nhất dùng miệng đi nói người tiểu kỳ. Hôm nay thế mà thừa nhận là chính nàng sai, đây cũng quá quái đi, tựu liền Anna cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Linh Linh. Nàng cho tới bây giờ cũng không thấy tiểu kỳ nhận lầm qua, chẳng lẽ mới vừa rồi còn đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng là mọi người lại đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Hạ Thiên. Linh Linh, Tiểu Kỳ, các ngươi đều tới a, còn có Hồng Hồng tỷ. Cái kia Phương Thiếu trực tiếp từ phía sau đi tới, nở nụ cười cùng đám người chào hỏi, hắn đi tới thời điểm, đi thẳng tới Hạ Thiên phía trước, nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn nơi này xem ra, nội tâm của hắn vẫn có chút tiểu đắc ý. Uy, ngươi nhường một chút chứ sao? Đúng lúc này Thanh Thanh mười phần không khách khí nói. Hết chương 619. Chương 620 ta biết ngươi sao? Người đang ép FTO. Nghe được Thanh Thanh lời nói, Phương Thiếu hơi sững sờ, hắn biết mấy cái này nữ tử đều là cùng Anna quan hệ người tốt nhất, vì lẽ đó hắn cố nén lửa giận của mình không có bộc phát, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mấy cái này nữ tử ánh mắt đều không đúng, giống như là hắn thật chặn cái gì đồng dạng. Uy, ngươi nhường một chút có thể chứ, lần này nói chuyện chính là Tiểu Kỳ. Thế mà ngay cả Tiểu Kỳ đều nói chuyện. Ách, Phương Thiếu hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái soái khí thiếu niên chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là Phương Thiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem hắn không nhìn, trực tiếp vòng qua hắn thế mà bị người không nhìn, hắn là ai Phương Thiếu, du học về Phương Thiếu, cho tới bây giờ chỉ có hắn không nhìn người khác phần, nhưng là hôm nay lại có thể có người dám không nhìn hắn. Đây quả thực là làm cho người rất tức giận. Hắn thế mà đem Phương Thiếu không nhìn, tiểu tử này không muốn sống nữa a. Ai không biết Phương Thiếu a, mọi người nịnh bợ còn đến không kịp đâu, hắn lại dám không nhìn Phương Thiếu. Đây thật là quá không nể mặt mũi, tiểu tử này xong, Phương Thiếu xuất ngoại trước chính là phụ cận mấy cái trong thành thị nổi danh nhân vật. Chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám không nhìn Phương Thiếu, vừa rồi Phương Thiếu tới thời điểm. Tất cả mọi người là chủ động cùng Phương Thiếu chào hỏi, bọn hắn cho rằng liền xem như không thể kết giao với Phương Thiếu nhân vật như vậy, tối thiểu nhất cũng phải cấp Phương Thiếu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hôm nay có thể tới đây tham gia Anna sinh nhật yến hội người, mỗi một cái đều là nhà có tiền công tử, trong mắt bọn hắn Phương Thiếu mới thật sự là công tử. Công tử ca bên trong công tử ca. Thế nhưng là lúc này Phương Thiếu thế mà bị một cái vô danh tiểu tử làm như không thấy. Phương Thiếu nhướng mày, trên mặt xuất hiện vẻ không vui, nguyên bản hắn hẳn là vạn chúng chú mục đối tượng. Thế nhưng là làm tiểu tử kia vòng qua hắn về sau, hắn phát hiện, Anna cùng nàng mấy người bằng hữu kia thế mà cùng tiểu tử này hàn huyên, lúc này hắn triệt để bị người không nhìn, bị Anna cùng nàng đám kia bằng hữu không nhìn. Tiểu tử ngươi được a, khi dễ Tiểu Kỳ về sau, thế mà còn để Tiểu Kỳ nhận sợ. Anna kính nể nhìn nói với Hạ Thiên. Ách, nàng có bệnh. Hạ Thiên nói, ngươi mới có bệnh đâu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiểu Kỳ mặc dù mới vừa rồi không có nói cái gì, nhưng là nghe được Hạ Thiên nói nàng có bệnh, nàng vẫn là trực tiếp cãi lại. Ta nói chính là thật, ngươi thật sự có bệnh, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi mới có bệnh đâu, ngươi có bệnh, Linh Linh có bệnh, hai người các ngươi đều có bệnh. Tiểu Kỳ tức giận nói. Uy, Tiểu Kỳ, ngươi đủ a, ta đều không để ý tới ngươi. Ngươi thế mà còn dám tự làm mất mặt, ngươi đừng cho là ta vừa rồi không nhìn ra, ngươi một mực len lén đi xem Điền Hạ, có phải là coi trọng nhà chúng ta Điền Hạ, ta cảnh cáo ngươi, không cửa. Hàn Linh Linh không chịu thua nói. Ta liền coi trọng có thể tính sao, cái gì chính là nhà ngươi, hai người các ngươi lĩnh chứng sao không có đi, vậy ta chính là có cơ hội, đúng không, soái ca. Tiểu Kỳ mười phần không phục nói, nàng nói quá trực tiếp, thế mà liền trực tiếp thừa nhận, bởi vì nàng biết. Hành động mới vừa rồi của mình quá khả nghi, liền xem như nàng không thừa nhận, mọi người cũng đều nhìn ra được. Ngươi thân trên quá nhỏ, ta chướng mắt ngươi, Hạ Thiên không chút khách khí nói. Ha ha ha ha, Hàn Linh Linh đều nhanh đem nước mắt bật cười. Hàn Linh Linh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại cười, ta liền thật cùng ngươi tuyệt giao, lần này ta lại lần nữa không biết ngươi. Tiểu Kỳ tức giận nói, mấy người các nàng bình thường không ít lẫn nhau cãi nhau. Nhưng là cãi nhau mấy ngày sau liền tốt. Đây chính là nữ nhân. Có thể lẫn nhau đùa nghịch chút ít tâm nhãn, nhưng là nếu như các nàng uống nhiều quá thời điểm, lẫn nhau cũng đều là hết sức quan tâm. chân chính có thể để cho nữ nhân quyết liệt chỉ có một vật, đó chính là nam nhân. Hàn Linh Linh quả nhiên không cười, bất quá nàng vẫn là giơ lên trên người của mình, không thể không nói, Hàn Linh Lâm cùng nàng tỷ tỷ Hàn Thanh Thanh đều là trong truyền thuyết siêu cấp thân trên, cho nên khi nàng nhô lên thân trên thời điểm, Tiểu Kỳ kém chút không có bị tức điên. Bởi vì các nàng giữa hai cái so sánh thực sự là quá rõ ràng. Uy đúng lúc này một đạo mười phần thanh âm không hài hòa theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến. Ngươi là ai a? Hạ Thiên quay đầu đi, mười phần nghi ngờ nhìn đối phương một chút. Ta là Phương Tử Kính, Phương Thiếu trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu đi, hắn lại nói quá tùy ý, nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều bị sợ ngây người. Hắn thế mà không biết Phương Thiếu, thế nhưng là coi như không biết, hắn cũng hẳn là nghe được vừa rồi mọi người lời nói, tất cả mọi người đối Phương ít tôn kính như vậy, xem xét liền hẳn phải biết Phương Thiếu là đại nhân vật mới đúng. Thế nhưng là hắn thế mà còn dám như thế không nhìn Hạ Thiên. Cho Tiểu Kỳ xin lỗi, Phương Tử Kính trực tiếp đứng ở Hạ Thiên trước mặt nói, hắn biết mấy cái này nữ tử cùng Anna quan hệ đều rất tốt, vì lẽ đó chỉ cần hắn là Tiểu Kỳ ra mặt. Như vậy Tiểu Kỳ nhất định sẽ vì hắn nói tốt. Nhìn thấy Phương Thiếu tức giận, chung quanh những người kia tất cả đều xông tới. Ngươi là ai a? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Hừ, ta gọi Phương Tử Kính. Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng lần nữa giới thiệu một lần chính mình. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Phương Tử Kính vừa định lại nói cái gì. Không biết ngươi nói với ta lời gì, ta đối nam nhân không hứng thú. Hạ Thiên nói xong lại đi về phía trước hai bước. Dừng lại, Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ngươi là ai a? Yêu thích đàm luận nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Ta lặp lại lần nữa, ta gọi Phương Tử Kính, Phương Tử Kính, nghe rõ chưa? Phương Tử Kính cảm giác mình cả người lửa giận đều nhanh muốn bị đốt lên. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên tựa như là nhìn SB đồng dạng nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi. Ta biết chúng ta không biết. Nhưng là ngươi nhất định phải cùng Tiểu Kỳ xin lỗi, ngươi vừa rồi đó chính là đang vũ nhục Tiểu Kỳ. Phương Tử Kính hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn nói ta vũ nhục ngươi, ta vũ nhục ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Kỳ hỏi. Không có a, Tiểu Kỳ mười phần tùy ý nói. Ách, Phương Tử Kính hơi sững sờ, Tiểu Kỳ lại còn nói không có, cái này khiến hắn mười phần khó hiểu, thế là hắn trực tiếp nhìn nói với Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, hắn mới vừa nói ngươi phía trên nhỏ. Ngươi mới lên mặt nhỏ đâu, tỷ ngươi phía trên nhỏ, em gái ngươi phía trên nhỏ, cả nhà các ngươi đều lên mặt nhỏ. Tiểu Kỳ phẫn nộ nhìn về phía Phương Tử Kính hô. Không phải ta nói, là hắn nói. Phương Tử Kính cảm giác mình thực sự là quá oan uổng. Vậy thì thế nào? Ta thích hắn, hắn nói ta cái gì đều được, ta không thích ngươi, ngươi dám nói ta lại không được. Tiểu Kỳ mười phần không khách khí nói, nàng đã sớm nhận biết cái này Phương Tử Kính. Cái này Phương Tử Kính chính là một cái hiển nhiên hoa hoa công tử, hắn người nào đều đuổi, Tiểu Kỳ biết đến, bên người nàng rất nhiều bằng hữu liền đều bị cái này Phương Tử Kính đuổi qua, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà còn dám đuổi Anna, nàng tự nhiên sẽ không cho tốt tức giận. Đáng ghét, tiểu tử thúi, đều là bởi vì ngươi. Phương Tử Kính tay phải trực tiếp hướng Hạ Thiên chộp tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.